Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ngắn Việt Kiều của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Chí Tài phụ trách. Về Sài Gòn lần này, ông Thành không báo trước cho người yêu, cũng chẳng liên lạc với bạn bè hoặc bất cứ người thân nào ở quê nhà để họ ra phi trường đón. Ông lặng lẽ gọi taxi bảo chạy thẳng về khách sạn lấy phòng, rồi lao ngay vào buồng tắm, nằm ngâm mình trong bồn nước mát. Lẽ tất nhiên lòng ông nôn nao lắm. Ông về đây là vì Hương, chứ đất nước này có gì hấp dẫn đâu mà bắt ông phải bay hơn 12.000 dặm. Huống chi ông vốn không ưa đi máy bay, vì thường bị ù tai và có khi nôn mửa khi lên quá cao. Chỉ có Hương mới là động lực giúp ông vượt được những trở ngại ấy. Nhớ nhung lắm, háo hức lắm, nhưng lần này ông nhất quyết dằn lại mọi cảm xúc vì chưa muốn gặp nàng ngay. Chẳng phải vì ông muốn dành cho Hương một sự bất ngờ, mà vì ông có chút thắc mắc riêng tư cần phải giải tỏa trước. Hai năm nay, lộ trình Hoa Kỳ-Việt Nam xa thăm thẳm đã trở thành quen thuộc đối với ông kể từ khi ông tìm được tình yêu mới ở một cô gái thu ông 35 tuổi, đó là Hương. Cái khoảng cách tuổi tác ấy không đáng kể, hay đúng ra vẫn còn là ít đối với một Việt Kiều, bởi ông biết có những cụ già đã gần 70 mà vẫn dễ dàng gặp được những cô gái chưa đầy 20, huống chi ông năm nay mới sắp xỉ 60. Áo quần tươm tất, uốn ép sấy nhuộm kỹ lưỡng một chút thì ông có thể giảm thêm được vài tuổi. Ông vẫn biết đời sống ở Mỹ làm người ta trẻ lâu. Bằng chứng là mỗi lần về gặp lại những bạn học thuở xưa ngồi cùng lớp, nhìn họ mà ông giật mình, vì ai cũng lụ khụ gần đất xa trời. Dinh dưỡng thiếu thốn, lao động vất vả, khí hậu nóng bức và trang phục nghèo nàn làm các bạn ông cằn cỗi, già khọm, tưởng chừng hơn ông đến cả chục tuổi. Ông nhớ chuyến du lịch Việt Nam đầu tiên, ông đã có cảm tình ngay với các cô gái ở quê nhà vì họ ngoan lắm. Ở hải ngoại, tuổi ông, các cô thường gọi bằng chú, bằng bác. Về quốc nội, tuổi đáng bố ông, các cô vẫn gọi bằng anh, xưng em, làm ông cảm thấy phơi phới và có cảm tưởng mình đang còn tràn đầy phong độ hào hoa. Ông vào quán cà phê, các cô tiếp viên lễ phép tiếp chuyện ông, nói giọng líu lo như chim hót. Ông trả tiền, họ đưa cả hai bàn tay kính cẩn đỡ lấy và nói: Em xin anh cho em thế này thì nhiều quá. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Tiếng chào cao hơn mâm cỗ. Ông thấy bạn bè nói đúng. Đáng lẽ ông đã phải về thăm quê hương từ lâu rồi, để sống lại cái không khí của tuổi thanh xuân và để thấy mình còn có chút giá trị trong xã hội. Từ sự ngọt ngào ân cần ấy, ông thấy yêu tất cả những cô gái Việt Nam đầy tình nghĩa. Và một trong những cô gái ấy đã chiếm ngụ hẳn trái tim ông, đó là Hương, mà ông gặp ở tiệm bán quần áo trên đường Đồng Khởi. Mối quan hệ giữa ông Thành và Hương bắt đầu thật đơn giản. Ông có người bạn thân tên là Hinh, thuở trước cùng tổ chức vượt biên chung mấy lần mà không thành. Có một chuyến bị bắt ở Kiến Hòa, đưa về khám đường Mỹ Tho, ngồi tù chung với nhau đến mấy tháng. Lần cuối ông Thành ra đi thì ông Hinh bỏ cuộc vì quá mệt mỏi và cạn tiền. Ông Thành đi thoát, ông Hinh ở lại vất vả cả chục năm trước khi nhà nước ban hành chính sách đổi mới. Bây giờ thì ông Hinh tương đối vững vàng, không phải chỉ nhờ tiệm bán quần áo, mà cái chính là nhờ đầu tư địa ốc. Mua nhà lúc giá còn rẻ, bán lại lúc nhà lên vùn vụt. Nhờ vậy ông có vốn tiếp tục kinh doanh. Tình cũ nghĩa xưa, khi về thăm lại Sài Gòn, ông Thành không thể không ghé đến tìm bạn. Ông vào tiệm quần áo và gặp Hương đứng bán ở đấy. Hôm ấy ông Hinh đi Vũng Tàu, bà Hinh thì đi thu tiền hụi, tiệm chỉ có mình Hương. Vừa thấy ông Thành bước vào, Hương theo thói quen đon đả chào hàng, từ trong quầy tủ kính bước ra và tươi cười nói: Anh ở Mỹ hay là Pháp về chơi đấy ạ? Ông Thành ngạc nhiên cười theo: Các cô bên này tài thật, sao cô biết là tôi ở nước ngoài về? Em nhìn là em biết liền, khác lắm, nhất là cái da nó cứ trắng trắng hồng hồng thế nào á, không thể nào nhầm được. Ông Thành chăm chú nhìn cô gái, ngờ ngợ không biết có phải là con gái lớn của ông Hinh chăng. Khi mới bước vào tiệm thì ông yên chí như vậy, nhưng nghe giọng nói còn nguyên chất miền Bắc thì ông lại đổi ý, bởi bạn ông tuy cũng là dân Bắc Kỳ như ông, nhưng di cư từ năm 54 và con gái bạn ông đẻ ở Sài Gòn thì giọng nói ắt phải pha đi rất nhiều. Ông nhớ hơn 20 năm trước khi tổ chức đi chui, đứa con ông Hinh mới mấy tuổi cứ khóc lè nhè suốt quãng đường, làm trở ngại đến độ ông Hinh muốn bỏ cuộc. Ông Thành vui vẻ nhìn quanh cửa hàng trưng bày rất mỹ thuật. Hương đứng bên ông và hỏi: Anh cứ xem hàng đi, cần gì thì bảo em lấy cho. Ông Thành lắc đầu: Tôi chả cần gì cả, tôi ghé thăm người quen. Xin hỏi cô, đây có phải là nhà ông bà Hinh không cô? Hương chố mắt kêu lên: Hóa ra anh là bạn của ông bà chủ em. Thưa mời anh ngồi chơi. Ông bà chủ em đi vắng cả, anh cứ ngồi tạm đây để em lấy nước cho anh uống nhé. Ông Thành thở phào sau câu nói của Hương. Ông đoán đúng, cô chỉ là nhân viên của ông bà Hinh. Tự dưng ông Thành thấy vui vui. Cô thân tình hỏi thêm: Thế anh về Việt Nam mấy bận rồi? Đây là lần đầu cô ạ. Thế thì anh về một mình hay là đi với gia đình? Tôi đi có một mình thôi. Phố xá bây giờ lạ quá, nhận không ra. Cái chỗ nhà ga xe lửa ấy mà, bây giờ khác hẳn. Chợ bên thành cũng thế. Vâng, tưởng anh là khách lạ, chứ người quen của ông bà chủ em thì cũng như người nhà. Vâng, em nghe ai ở nước ngoài về cũng nói là phố xá bây giờ nó lạ lắm. Anh mà có sợ đi lạc á, thì em xin tự nguyện làm người hướng dẫn cho anh. Ông Thành thoải mái đáp: Chắc thầy nào cũng phải làm phiền cô một buổi. Vâng, mấy buổi cũng được, em không có tính tiền đâu. Vừa nói chuyện, Hương vừa để ý thấy cái bóp của ông Thành lòi hẳn ra một khoảng bên trên cái túi quần sau. Cô bảo: Ôi anh ơi, cái ví anh nhét ở túi sau như thế là dễ mất lắm á. Sài Gòn bây giờ trộm cắp móc túi nhiều lắm, anh phải cảnh giác đấy nhé. Ông Thành cảm động về sự ân cần của Hương, chớp mắt nói: Cảm ơn cô, tiền thì tôi chả có đâu, nhưng mà vâng, cô nói đúng đấy, sợ mất giấy tờ. Rồi hai người cứ ngồi trò chuyện bên nhau cả mấy tiếng đồng hồ, mãi đến xế chiều bà Hinh mới về. Còn ông Hinh thì nán lại Vũng Tàu vì dự định mua thêm căn nhà ở ngoài ấy để cho nhân viên thuộc cơ quan dầu khí thuê lại. Hôm sau ông Thành lại đến tìm ông Hinh, mà thực ra là tìm Hương. Ông thấy ở nàng có cái quyến rũ lạ lùng lắm, làm cả đêm qua ông đã man mác nhớ nhung. Bên nàng ông thấy mình trẻ hẳn lại, trái tim già cỗi mấy chục năm bên vợ con, tưởng đã tắt lửa lòng rồi, bỗng bừng bừng sống dậy. Ông rủ Hương đi chơi. Hương xin phép bà Hinh. Bà Hinh chẳng những không bằng lòng còn mắng: Ơ cái con này, chả có đứa nào hỗn như mày á. Bác Thành á là bạn của vợ chồng tao, mà mày dám gọi anh xưng em à? Mày phải gọi bằng bác xưng con mới đúng, nghe chưa? Tao không bảo thì người ta lại bảo tao không biết dạy mày. Khương không nói gì, lỡ xưng em với ông Thành rồi, làm sao đổi lại xưng con được, ngượng mồm lắm. Và lại, việc nàng xưng em xem chừng ông Thành thích hơn nhiều, cho nên nàng cứ giữ như vậy. Bà Hinh ân cần mời ông Thành ở lại ăn cơm tối, nhưng ông tìm đủ mọi cách để khước từ, vì Hương đã cho ông biết 7 giờ tiệm đóng cửa, nàng sẽ ra về và đi ăn chung với ông. Ông Thành đưa nàng vào một nhà hàng sang trọng, chỉ dành riêng cho khách ngoại quốc hoặc Việt kiều về thăm nhà. Sang có nghĩa là địa điểm đẹp, và nhất là giá cả chém thẳng tay. Ông Thành vốn không sành ăn, nhưng cứ gọi bừa vài món đắt nhất để tỏ phong độ với người đẹp. Trên bàn có hoa tươi, có ngọn nến lung linh trong khung cảnh mờ ảo, để Hương khỏi phải nhìn rõ những nếp nhăn trùng điệp trên trán và hai bên mép ông Thành. Hương cười khúc khích bảo: Anh ạ, cứ như lời bà chủ em dặn thì em phải gọi anh bằng bác và xưng con. Hay là từ nay em cứ xưng con với anh cho bà chủ em hài lòng. Ông Thành gượng cười chia sẻ cái vui của Hương. Nàng lại thêm ngay: Nhưng mà nói gì thì nói, bao giờ em cũng thích đàn ông lớn tuổi, vì đàn ông lớn tuổi mới chín chắn và mới hướng dẫn em vào trong cuộc đời. Chẳng biết Hương có nói thật hay không, nhưng ông Thành cũng hoan hỉ gật đầu, vì ông thấy Hương nhận xét chính xác. Hẹn hò một hai lần, tình cảm tiến rất nhanh và rất xa. Ông Thành đưa Hương về khách sạn và nằm lì trong ấy ít khi ra ngoài. Do đề nghị của ông Thành, Hương cũng giã từ tiệm quần áo của bà Hinh, vì từ nay đã có ông hứa hẹn thuê nhà riêng cho nàng và chu cấp tiền bạc hàng tháng. Từ đó, đời Hương bước sang một khúc rẽ mới. Ông bà Hinh chẳng những mất cô bán hàng khéo léo là Hương, mà mất luôn cả người bạn cũ, vì ông Thành không quay trở lại lần nào nữa. Ông bà Hinh bực mình lắm, nhất là bà Hinh thì luôn miệng càu nhàu: Hương nghỉ ngang, không báo trước để bà tìm người và chỉ dẫn cách bán hàng. Bà than với chồng: Còn mất dạy, đúng là nồi ong tay áo. Ít ra nó cũng phải cho mình biết trước một tháng rồi nó hẵng nghỉ chứ. Cả cái ông Thành phải rõ nhà anh nữa, già sinh thật. Ông Hinh cười nhạt: Làm thế nào mà cho bà biết trước được? Tiếng sét ái tình mà lại đòi mà người ta báo trước à? Chính nó cũng đâu có biết trước là có ngày ông Thành về đây thăm mình rồi gặp nó. Trong thâm sâu, ông Hinh không trách ông Thành. Nếu ông ở địa vị ông Thành, nghĩa là sống ở Mỹ, thì ông cũng sẽ về quậy giống như bạn ông. Ông bảo vợ: Tạm thời bà bảo con Nhung nó xuống coi tiệm phụ với bà. Thôi thôi thôi, con Nhung nó đang học thi mà lại sắp tốt nghiệp đại học, bắt nó xuống đây rồi nó bỏ học à? Ai da, tôi với ông đúng là không có tay nuôi người. Thầy bói nói lâu rồi mà tôi có tin đâu. Mình đối xử với con Hương như là con cái trong nhà, tay hòm chìa khóa giao cả cho nó, thế mà nó vẫn bỏ đi, nó ông thấy chưa? Ông Hinh chép miệng: Nó có bỏ đi vì mình tệ bạc với nó đâu, chẳng qua là tại cái ông Thành đấy thôi. Nhưng mà tôi đấy, thì tôi nói thật với bà là tôi cũng mừng cho nó. Cái gì? Mừng là mừng thế nào? Nay mai chị Thành bên Mỹ chị biết chuyện á, có khi lại ngờ rằng mình mai mối con Hương cho ông. Chừng đó biết ăn nói làm sao với chị Thành nữa không biết. Ông Hinh nói: Chuyện ấy tính sau, trước mắt bà tìm người đứng bán hàng thay cho con Hương đi đã. Bà nói phải, để cái Nhung nó học, đừng bắt nó xuống trong hàng. Bà Hinh đang nghĩ đến việc tuyển người nhưng chưa gặp ai. Dĩ nhiên Sài Gòn bây giờ công nhân thừa mứa, giá lại rẻ mạt, muốn thuê bao nhiêu mà chả được. Đất nước này hết chiến tranh là dân số gia tăng vùn vụt, chỉ có việc thiếu chứ người bao giờ cũng dư. Nhưng bà tiếc Hương vì nàng đã quen việc. Từ cách giao thiệp, ăn nói, cử chỉ, thái độ cho đến vóc dáng đi đứng của Hương đều rất phù hợp với nghề chào hàng, làm vui lòng khách mà vẫn giữ được phong cách đứng đắn. Đã thế, Hương lại thành thật. Bà đã thử nhiều lần về tiền bạc và bà thấy có thể an tâm giao cửa tiệm cho Hương để bà lo việc chạy ngoài. Bà ngẫm nghĩ một chút rồi trở lại ý nghĩ cũ. Vợ chồng mình với anh chị Thành là chỗ thân giao, hơn 20 năm chưa gặp lại chị ấy, nhưng mà vẫn thư từ đi lại với nhau. Bây giờ xảy ra cái chuyện này tôi áy náy lắm. Nhất định là tôi phải viết thư sang báo cho chị biết, để chị hiểu là vợ chồng mình không có dính dáng vào cái chuyện này. Mình bao che thì thế nào chị cũng trách ấy. Thư từ làm gì cho mất thì giờ. Bà nhấc ngay cái điện thoại gọi cho chị ấy là nhanh hơn cả. Thế là bà Hinh lập tức phone sang Mỹ, kể hết đầu đuôi việc ông Thành đã rủ nhân viên của bà đi xây tổ ấm. Bà Thành mếu máo khóc hu hu trong điện thoại và đòi về ngay để bắt ghen. Bà Hinh khuyên: Thôi chị Thành, bình tĩnh, bình tĩnh lại, nghe em nói như này. Bắt ghen làm cái gì? Tính ông ấy như thế thì không gặp đứa này thì có đứa khác. Con gái nó đầy đường ấy mà, ăn thua là người đàn ông thôi. Mình giữ người ở chứ giữ làm sao được người đi. Nếu mà chị về chơi với vợ chồng tôi ấy, thì tôi mừng lắm. Chứ mà về đây bắt ghen thì thôi, đừng có nên về. Bà Thành không nói được nữa, gác điện thoại rồi uể oải lên lầu nằm khóc tiếp. Đứa con gái vừa học bài vừa phụ mẹ coi tiệm, ngơ ngác trông theo, không hiểu gì. Du lịch Việt Nam là một đại nạn cho biết bao nhiêu gia đình ở hải ngoại. Bà Thành vẫn biết như thế, nhưng không ngờ nỗi đau ấy lại xảy đến với chính gia đình mình. Bà hối hận đã để chồng bà về một mình, chỉ vì bà vốn tin chồng là người đứng đắn. Bà chỉ còn một niềm hy vọng cuối cùng là chồng bà ăn bánh trả tiền, vui chơi qua đường rồi lại quay về với vợ con như cũ. Từ nay, bà sẽ không cho ông về Việt Nam một mình nữa. Về phần ông Thành, lúc đầu ông cũng không hề có ý định gắn bó với Hương. 60 tuổi, phất phơ một chút tình cảm lãng mạn bên lề để tô điểm cuộc đời rồi chia tay. Ông định thế, nhưng gần gũi Hương, ông không dứt được. Nàng không bao giờ hỏi ông về gia đình, về vợ con ông bên Mỹ. Nàng chỉ biết hiện tại ông về đây, quen nàng và yêu nàng, thế là đủ rồi. Tuổi ông làm gì còn có ai độc thân. Tuổi ông mà chưa lấy vợ thì chắc chỉ có người đồng tính mà thôi. Mà ông Thành thì dĩ nhiên không đồng tính, bởi ông cuồng nhiệt vồ vập thân xác Hương ngay lần đầu nàng mới theo ông vào khách sạn. Nàng cứ phải chống cự mãi, khôn khéo dùng lời ăn tiếng nói mới làm giảm được ngọn lửa tình sung mãn đang bừng cháy trong lòng ông. Ông Thành tuy hơi thất vọng nhưng lại càng quý Hương hơn. Vui chơi với Hương gần một tuần lễ, ông Thành chợt thấy chút mặc cảm tội lỗi dâng lên trong lòng. Ông sực nhớ ra là mình về để thăm mộ song thân chôn tại nghĩa trang Tân Việt bà Quẹo. Ông nghe người nhà nói vậy chứ ông không biết chỗ đó là chỗ nào. Bố ông chết năm 1990, bà cụ mất sau 4 năm. Ông đón xe ôm bảo chở đến đó, mang theo 2 bình hoa và 1 bó nhang. Ông đứng lặng yên trước 2 ngôi mộ, lâm dâm khấn vái cho đủ thủ tục để lòng đỡ áy náy, rồi lại quay về khách sạn với Hương, bàn tính chương trình rong chơi những ngày kế tiếp. Lúc còn ở Mỹ, ông đã dự trù sẽ phải về miền Bắc thăm quê xưa của ông. Giờ có người đồng hành xinh đẹp, ông càng hăng hái lên đường. Ông mua hẳn 1 chiếc Honda cũ để chạy lanh quanh thăm thắng cảnh Thăng Long. Ông bảo: anh chỉ cần thăm lại Hà Nội thôi, chứ Sài Gòn thì anh đã sống 24 năm trước khi sang Mỹ, có gì lạ đâu mà phải xem. Ôi, thế thì em sung sướng lắm. Em cũng đang nhớ Hà Nội quá. Mình, đúng rồi, mình sẽ đi ăn chả cá Lã Vọng anh nhé. Hà Nội thì thiếu gì những thứ ngon anh nhỉ. Hương nói như là rất sành Hà Nội, mặc dù trên thực tế nàng chưa hề đặt chân đến Hà Nội bao giờ. Quê của nàng vốn ở một làng nhỏ thuộc tỉnh Hà Sơn Bình. Năm 1979, được sự khuyến khích của nhà nước, người làng kéo vào lập nghiệp khá đông ở Lâm Đồng vì sự hấp dẫn của vùng đất màu mỡ. Ngày ấy Hương mới 4 tuổi. Ở Lâm Đồng với bố mẹ đến năm 15 thì Hương vào Sài Gòn học may, rồi không dã từ nổi phố phường được nữa. Quen ánh sáng thị thành rồi, quay lại khu kinh tế mới thế nào được. Nhờ có nhan sắc lại khéo ăn nói nên Hương xin được 1 chân bán hàng cho tiệm quần áo ở khu thị tứ, và từ đó tình cờ lọt vào mắt xanh của ông Thành. Nói tóm lại, cho đến giờ này thì Hương chỉ biết có 3 nơi là Hà Sơn Bình, Lâm Đồng và Sài Gòn. Nhưng ông Thành nhắc đến Hà Nội thì nàng cũng phải suýt xoa, làm như mình rất rành về sinh hoạt thủ đô và giục ông lên đường ra Bắc. Buổi chiều hôm ấy, ông Thành chở Hương chạy chậm chậm trên con đường bờ hồ, nhìn những cặp tình nhân ngồi trên ghế đá trong cơn gió nhẹ từ mặt nước đưa lên. Thanh niên nam nữ xã hội chủ nghĩa thời mở cửa đã biết ôm nhau, hôn nhau mà không còn bị coi là hủ hóa, là đồi trụy. Hương đặt bàn tay phải trên đùi ông Thành, lâu lâu lại bấu mạnh vào da thịt ông để bày tỏ cảm xúc. Ông Thành lái xe bằng 1 tay, còn tay kia thì đưa xuống nắm lấy bàn tay Hương, chan chứa ân tình. Hai người đang đắm chìm trong không khí lãng mạn thì có 2 gã thanh niên đèo nhau trên xe gắn máy dướn người lên chạy song song với ông và quay sang bảo ông: bố ơi, con gái bố xinh quá, bố gả cho con nhé. Hương cố nhịn cười, tựa cầm vào vai ông và bảo: con dài Hà Nội bây giờ nó lém thế đấy, gặp ai cũng trêu anh mà già cái gì mà nó dám gọi anh bằng bố. Ông Thành cười xòa không nói gì. Dĩ nhiên ông biết mình già, nhưng có quan trọng gì đâu, già mà có người yêu trẻ mới đáng hãnh diện. Ông đưa Hương đi ăn vài món đặc sản Hà Thành rồi trở về khách sạn vui thú gối chăn. Đời ông nếu gọi là biết yêu say đắm thì phải nói đây là lần đầu. Và ông tự hỏi không hiểu tại sao ông có thể phí phạm sống an phận bên bà vợ chính thức bao nhiêu năm qua mà không hề mơ tưởng một bóng hình khác. Gặp Hương ông thấy mình như vừa tái sinh, và lòng ân hận vô biên vì gặp nàng trễ quá. Từ nay ông sẽ phải ăn uống tẩm bổ, tìm vài toa thuốc vô minh mạng để trợ lực cho cơ thể đang tàn lụi của mình. Cứ 2 ngày một lần ông Thành điện thoại về Mỹ cho vợ, kể chuyện quê nhà. Đúng ra thì ông không chăm chỉ như vậy, nhưng vì mặc cảm tội lỗi nên ông liên lạc với vợ thường xuyên hơn. Bà Thành ngồi coi tiệm, cố đè nén đau khổ để nói chuyện với chồng, làm như bà chưa biết gì. Phản ứng lúc đầu của bà khi vừa được bà Hinh thông báo thì dữ dội lắm, đòi đóng cửa tiệm kéo lũ con về ngay cho chồng mình nhìn thấy mà thức tỉnh. Nhưng rồi bà đem câu chuyện khổ tâm ấy ra tham khảo với các con, và nhất là bà chị ruột ở chung thành phố, thì bà có nguôi ngoai được phần nào, bởi bà đang ở thế yếu, bắt buộc phải nhẫn nhục. Bà chị bảo: "Ôi giời ơi, đàn ông chơi bời là thường, dì đừng có làm quá mà mất chồng thiệt mình. Tôi nghe bảo chưa có cái thằng đàn ông nào về Việt Nam mà không chơi cả. Con gái nó rẻ như bèo mà. Thôi kệ nó, qua đây rồi đâu lại vào đấy, chứ có mất mát cái gì đâu mà cứ khổ thế." Mấy đứa con cũng gật đầu đồng ý, làm bà nhớ lại lời khuyên của bà Hinh ở Sài Gòn cũng tương tự như vậy. Bà chị lại thêm: "Dì nên nghe tôi, cứ làm như là mình không biết gì cả. Chú ấy gọi về thì nói chuyện bình thường, chờ chú về hẳn bên này rồi đó, rồi mình đem điều hơn lẽ thiệt ra mình trình bày cho chú nghe." Cực chẳng đã, bà Thành đành phải làm theo ý bà chị và các con. Dù mỗi lần nghe tiếng chồng trong phone, máu uất cứ dâng lên như chẹn lấy cổ. Sắp đến ngày ông Thành trở lại Mỹ như đã ấn định, ông gọi cho vợ và bằng giọng thiết tha nói: "Bà, ở bên này bây giờ Việt Kiều về làm ăn nhiều lắm, vì nhà nước khuyến khích đầu tư mà. Bây giờ mình mới biết thì kể cũng là chậm đấy, nhưng mà chậm còn hơn không. Tôi định mua căn nhà ở Vũng Tàu bên cạnh nhà của anh chị Hinh, vừa mới mua để cho thuê." Nghe nhắc đến tên anh chị Hinh, bà Thành muốn gào lên mà chửi thằng chồng cho hả giận, nhưng bà cố dằn lại. Ông Thành không biết tâm trạng của vợ, cứ thản nhiên tiếp: "Bên này giá nhà đang lên, người ta dự trù sang năm thì tăng vọt, vì thành phố đang mở rộng mà, người ngoại quốc vào đầu tư càng ngày là càng đông. Mình không mua, mai kia mua không nổi đâu. Nhà lên giá thì mình bán lại kiếm lời, hoặc không cần bán thì cứ cho thuê. Mai mốt về già tôi với bà về sống ở bên này, kẻ hầu người hạ sướng hơn." Bà Thành hỏi cho có chuyện: "Thế ông mua chưa?" Ông Thành mừng rỡ hăng hái đáp: "Chưa, chưa, tôi đang đi coi. Lạ nước lạ cái cho nên tôi phải có thì giờ nghiên cứu nó kỹ lưỡng một tí. Bà, tôi định đổi vé máy bay, ở lại thêm độ 2 tuần nữa. Bây giờ là thời điểm mình phải đầu tư ở quê nhà, mai kia về già có tiền sống thoải mái." Đến nước này thì bà Thành không nhịn nổi nữa. Rõ ràng thằng chồng khốn nạn của bà đã quá lộ liễu, đổi vé máy bay để nán lại hú hí với người yêu mới. Bà lạnh lùng hỏi: "Thế ông tính về già vẫn ở với tôi hay sao?" "Ơ hay, sao bà lại hỏi kỳ thế? Thì tôi không ở với bà thì ở với ai?" "Ông đổi vé máy bay ở lại để đầu tư à? Ông mà đầu tư cái gì? Ông rúc đầu vào con Hương á, người ở nhà bà Hinh, chứ đầu tư cái gì hả?" Ông Thành lặng người suýt đánh rơi điện thoại. Ông không ngờ vợ ông đã biết rõ chuyện tình vụng trộm của ông. Chỉ sai một chi tiết khi gọi Hương là người ở của ông bà Hinh. Ông chưa biết trả lời ra sao thì bà Thành gằn giọng tiếp: "Muốn mua nhà thì để lần sau tôi với ông cùng về." Dứt lời bà cúp phone. Ông Thành phân vân suốt cả ngày hôm ấy, rồi quyết định trở về Mỹ đúng thời hạn. Ông biết vợ chồng ông Hinh đã kể cho vợ ông nghe chuyện ngoại tình của ông rồi. Ông phải về để phân trần, và nhất là về vì tiền ông mang theo đã cạn sạch. Cận ngày lên đường, ông Thành đưa Hương đi dạo phố, và để tiện việc liên lạc, ông sắm cho nàng cái điện thoại di động. Ông căn dặn giờ giấc nào nên phone cho ông, và dứt khoát dù khẩn cấp đến đâu cũng không được gọi cho ông ở tiệm nơi vợ ông thường xuyên có mặt. Hôm tiễn ông ra phi trường để trở lại Cali, Hương gục vào vai ông khóc rưng rức và nhách: "Ngày nào cũng phải gọi về cho em đấy nhé. Giờ anh liệu mà bố trí công việc bên đó, tranh thủ về với em, đừng để em nhớ quá, em chết héo mất thôi." Ông Thành cảm động muốn rơi nước mắt. Ông nhìn quanh đám hành khách Việt Kiều ngổn ngang hành lý cùng về chung chuyến với ông, thấy có đến cả chục người quen, đều cỡ tuổi như ông hoặc lớn hơn, ai cũng có một cô trẻ măng đeo theo bên cạnh, sụt sùi nước mắt cá sấu. Hương cắn mạnh vào vai ông rồi chia tay, để ông vào phòng đợi bên trong phi trường. Lên máy bay để tạm quên niềm nhớ nhung người tình và nỗi uất hận của người vợ, ông Thành uống luôn một lúc 2 viên thuốc ngủ liều mạnh. Ấy thế mà ông cũng vẫn trằn trọc cả mấy tiếng đồng hồ rồi mới lịm đi được. Ông về đến Mỹ đối diện một chuỗi ngày phong ba bão táp trong gia đình, nhưng tình yêu mới mãnh liệt quá làm ông đâm lì, ông bất cần. Lúc đầu vợ hỏi, ông trả lời: thì đàn ông mà, gặp gỡ qua đường có cái gì đâu mà bà cứ hỏi mãi. Nhưng bà vợ biết đó không phải là chuyện qua đường, bởi nhiều khi bắt gặp ông ngồi thử một chỗ, ruồi đậu mép không thèm đuổi, ông đờ đẫn lơ mơ như kẻ mất hồn. Bà gào lên, ông lảng đi coi như mình điếc không nghe thấy. Ông chỉ nghĩ cách kiếm tiền để quay về với Hương thôi. Bà trừng phạt ông bằng cách không ngủ chung với ông, khiến ông mừng quá. Ông đang muốn nằm riêng để ôn lại bao nhiêu kỷ niệm nồng cháy của những ngày thần tiên bên Hương. Bà bỏ ông nằm mình, tức là trúng kế của ông rồi. Ngồi ở nhà hay lúc lái xe, ông cứ nghe đi nghe lại mãi một bản nhạc của Nhật Ngân. Ông ngạc nhiên một cách sung sướng là không ngờ trên đời này lại có một nhạc sĩ biết trước tâm trạng của ông để sáng tác riêng một bài ca dùm ông. Bài này trước đây ông đã nghe, nhưng nghe lơ mơ, chả bao giờ để ý, bởi ông vốn thích nhạc tiền chiến. Bây giờ ông mới thấy thấm thía và có cảm tưởng nước Việt Nam 4.000 năm văn hiến, chưa có bản nhạc nào hay bằng bài này. Ông chạy ra tiệm Thúy Nga mua thêm cái CD có bài Hương do Nguyễn Hưng hát, gửi hỏa tốc về tặng nàng để chuyên chở tâm sự của mình qua bên kia đại dương. Bốn tháng sau, gom góp được ít tiền, ông Thành lại mua vé máy bay về Sài Gòn. Ông lên phi cơ rồi, đứa con gái mới đọc được mảnh giấy ông để lại. Như đã hẹn trước, Hương ra đón ông ở phi trường. Đứng xếp hàng chờ qua thủ tục hải quan, ông Thành đã trông thấy Hương giữa đám đông dày đặc đứng đợi thân nhân từ nước ngoài về. Ông trố mắt nhìn một cách sung sướng, vì Hương lần này đổi khác nhiều. Nàng mới cắt tóc ngắn, khiến dáng người rong ròng nom lại càng cao hơn. Nàng đeo kiếng đen, mặc áo thun trắng sát nách, khoe hai cánh tay thon nhỏ, quần jean lô cắt đang rất thịnh hành, lưng quần trễ sâu xuống dưới rốn khá xa, trông cực kỳ lôi cuốn. Một thân hình toàn hảo như thế đang chờ để nằm trong vòng tay ông, thì làm sao ông khước từ nổi. Thôi thì dù vợ ông có khóc lăn ra, mà nếu ông lại, ông cũng đành phải phủi tay mà chạy theo Hương, chứ cưỡng lại làm sao được. Ở Hương giờ này, ông không còn tìm thấy chút dấu tích gì của cô gái quê từ một làng nhỏ thuộc Hà Sơn Bình và có thời từng sống trên vùng kinh tế mới. Nhờ nước da trắng và biết bám sát thời trang, nàng lột xác nhanh chóng sau khi về thành phố ngồi học may gần 3 năm. Sau đó, nàng có dự tuyển làm người mẫu áo dài cho một nhà tạo mẫu đang lên tại Sài Gòn. Nàng trình diễn thời trang 2 lần trên sân khấu, có chụp hình đăng báo. Và lần trước gặp ông Thành, nàng đã khéo léo khoe bức hình đó với ông, làm ông càng hãnh diện hơn khi đi bên nàng. Nàng bảo: bác Hinh thuê em cũng vì thế. Chẳng những em có tay bán hàng mà em còn có nghề may nữa, sửa quần áo cho khách. Cũng có khi khách mang vải đến thì đặt may, em cũng đo cũng cắt luôn. Thành ra bác Hinh quý em lắm. Nghe nhắc đến ông bà Hinh, ông Thành thấy nao nao hối hận. Hai mươi mấy năm xa cách, giờ gặp lại, ông không ăn chung được một bữa cơm, không mời vợ chồng bạn được một lần đi nhà hàng. Ông vội vã chộp lấy Hương rồi dẫn đi luôn, vì ông thấy thời gian ít ỏi quá, không thể bỏ lỡ cơ hội. Ông cũng biết mình có lỗi, nhưng ngượng ngùng chẳng dám phôn cho ông Hinh để phân trần. Ông thở dài, buột miệng nói: "Thôi thì đành vậy chứ biết làm sao." Hương tưởng ông tiếc vì nàng không theo đuổi nghề trình diễn thời trang, nên nàng giải thích thêm: "Anh biết không, nhà tạo mẫu Hoàng Linh thiết kế riêng cho em một kiểu áo dài thật là đặc biệt. Cái hôm biểu diễn ở rạp hát Hòa Bình đó, em vừa bước ra ai cũng khen là ấn tượng. Từ sau hôm ấy họ không có cho em tham gia nữa. Em biết lý do là tại vì chỉ có một mình em là người Hà Nội thôi, còn các cô khác đều là người trong này. Họ thì họ không nói đâu, nhưng mà em hiểu là họ có phân biệt đối xử anh à." Ông Thành nịnh một câu: "Ôi, mất em thì họ thiệt thòi chứ em có thiệt gì đâu." "Anh cứ nói thế để an ủi em, chứ các cô người mẫu khác đẹp hơn em nhiều. Em thì vừa xấu lại vừa nhà quê, họ bỏ em cũng phải thôi." Hôm nay trở lại Sài Gòn gặp Hương lần thứ hai, ông thấy Hương lại càng đẹp hơn. Có thể vì tình yêu làm lòng nàng phấn khởi, và nhất là vì mấy tháng qua nàng sống thoải mái nhờ tiền của ông để lại. Ra khỏi trạm hải quan, ông Thành bỏ hành lý, lao lại ôm chầm lấy Hương, rồi đón taxi về khách sạn. Bao nhiêu điều ông định nói, nhưng cảm động quá làm ông nghẹn lời. Còn Hương, lúc nãy vừa thoáng trông thấy ông Thành đẩy xe hành lý xếp hàng chờ làm thủ tục nhập cảnh, Hương đã nhận ra ngay là người yêu của mình già đi nhiều. Mặc dầu ông đã cố tình ăn mặc cho trẻ trung, sơ mi màu nhạt, quần tây cũng màu sáng, mặc cả áo lẫn quần đều là đồ mạc nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế. Xưa nay đứng bán tiệm với vợ, có bao giờ ông quan tâm đến thời trang? Sơ mi 5-3 đồng, quần tây bán sale 9 đồng 99, miễn mặc vừa là được rồi. Bây giờ quen người tình trẻ, lại biết Hương sành ăn mặc, ông đành phải chạy theo cho vui lòng nàng. Dâu ông cạo nhẵn thín và mái tóc mới nhuộm xịt keo cứng ngắc. Nói chung ông sửa soạn khá kỹ khi đổi máy bay ở Hồng Kông. Nhưng mấy tháng nặng trĩu nhớ nhung và tràn ngập sóng gió trong gia đình làm ông xuống sắc không che giấu nổi. Huống chi trên đường về đây, vì hồi hộp quá, ông cố ngủ mà không ngủ được thẳng giấc. Hương trẻ lại thì ông già đi, điều đó cũng dễ hiểu thôi. Ngồi trên xe, hai người cứ xoắn lấy nhau tưởng như không tách rời nổi. Ông Thành muốn bày tỏ những lời nhớ nhung sâu thẳm, nhưng ngại lên tiếng. Vì có ông tài xế nên chỉ nắm chặt bàn tay Hương, hoặc đưa bàn tay già nua của ông xoa trên lưng, hoặc bấu lấy cánh tay nàng. Hương ân cần hỏi: Anh có đói không? Mình có đi ăn trước hay là mình về thẳng khách sạn? Về khách sạn đi, hành lý nhiều quá, thôi đi về khách sạn. Im lặng một chút, Hương nũng nịu bảo: Anh nè, bận này anh về đó, anh phải ở với em ít nhất là phải 3 tháng, chứ đừng có cuống lên mà đòi về Mỹ. 1 tháng thôi, 1 tháng cũng là lâu lắm rồi. 1 tháng mà bảo là lâu à? Vèo một cái là hết ngay 1 tháng. Từ từ rồi anh thu xếp về ở hẳn bên này với em. Thật anh nhé, về luôn với em chứ, đi lại lại vừa tốn tiền, vừa bắt em chờ em mệt mỏi lắm. Ông Thành gật đầu không nói. Ông muốn quên tất cả mọi suy tính tương lai để chỉ sống thật với những ngày thần tiên sắp tới bên cạnh Hương. Nhưng Hương lại lên tiếng: Ô, em quên kể với anh cái này. Hôm nọ đó, bác Hinh đến tìm em. Ô, ông Hinh hay bà Hinh? Hương đập nhẹ vào đùi ông Thành và tiếp: Anh để em kể. Bác gái chứ, bác trai thì đời nào đi đâu. Bác đến tận nhà tìm em. Thì em vẫn thuê chung phòng trọ với cái Thúy từ dạo còn học may chung với nhau á. Sau khi gặp anh thì em không có đứng bán quần áo cho bác Hinh nữa. Nhân thấy cái Thúy nó cũng khéo ăn khéo nói, mà lại biết bác Hinh đang cần người, em mới bảo nó đến gặp bác Hinh xin việc. Bác cho nó làm, nhưng mà chỉ được có mỗi 1 tuần à. Bác phát hiện ra nó không có hợp với chân bán hàng, rồi bác lại cho nó nghỉ, rồi bác lại chạy tìm em. Em biết lúc đầu thì bác giận, nhưng chắc là tại vì tìm không ra người, bác lại gọi em trở lại đứng bán. Nhưng mà em xin lỗi bác, em bảo là em phải sắp về ngoài kia. Ông Thành mỉm cười gật đầu im lặng. Ông tựa đầu vào vai Hương và nhắm mắt lại, cho đến khi xe lăn bánh từ từ vào hotel, bắt đầu 1 tuần trăng mật mới. Từ đó đến nay, cuộc tình của ông và Hương kéo dài đã 2 năm. Bao nhiêu nhung nhớ mỗi lần ông trở lại Cali. Ban ngày ông thơ thẩn như kẻ mất hồn, đêm đêm thì thao thức không ngủ được, len lén ngồi dậy bật đèn, lấy hình hương ra xem. Điện thoại Viễn Liên ông gọi tới tấp, nói những chuyện không đâu mà nếu người ngoại cuộc nghe được thì họ sẽ tưởng là ông điên, vì nó vô duyên lắm. Già như ông rồi mà cũng giận hờn, cũng ghen tương, cũng nhõng nhẽo như thủa còn ngồi ghế nhà trường. Nhưng có thế mới gọi là tình yêu, thứ tình yêu đích thực mà ở tuổi này ông Thành mới được nếm trải lần đầu. Ông để ý thấy thế hệ con gái Việt Nam bây giờ đẹp hơn thời chinh chiến rất nhiều. Cô nào thân hình cũng đầy đặn, dáng cao và thẳng, chỗ nào ra chỗ nấy, đường cong nhấp nhô thật hấp dẫn. Họ vẫn nghèo, nhưng chả hiểu tại sao trời lại cho thay đổi để càng ngày càng lôi cuốn hơn. Hương là một trong những cô gái ấy. Cái dịu dàng thùy mị và sự e ấp thẹn thùng ngay cả khi trên giường làm ông Thành thấy Hương có sức hút mãnh liệt như nam châm gặp kim loại. Ông biết Hương yêu ông đến độ lắm khi ông cảm thấy tội nghiệp, dường như lúc nào nàng cũng sợ mất ông. Dạo phố trên đường Sài Gòn đông đúc, vào quán nước nghỉ giải lao hoặc bước theo hành lang khách sạn, mỗi khi thấy ông nhìn những cô gái khác, Hương đều lo lắng, chỉ sợ ông chạy theo bóng hình mới. Nhiều lần nàng trách: anh nhìn cái gì mà nhìn kỹ thế? Nhìn em đây nè, đàn ông có anh đến là hay thả mồi bắt bắm. Em đừng có lo, anh có nhìn em cả đời anh cũng không thấy chán mà. Hương nguyết ông, dí ngón tay vào trán ông và nũng nịu nói: nhớ đó nha, chỉ sợ vài tháng sau là chán em thôi. Ở cái xã hội thiếu lương thực mà thừa con gái, Hương lo sợ là phải, bởi vì Việt Kiều bao giờ cũng có giá. Có giá không phải vì bản chất của ông Việt Kiều đáng quý hơn người trong nước, mà chỉ vì đồng đô la cao gấp bội so với tiền Việt Nam trên thị trường. Giả như đồng đô la Mỹ đổi ngang hàng với đồng tiền Việt Nam thì một năm không biết có được bao nhiêu Việt Kiều về vung tiền như hiện nay, họa chăng đếm được trên đầu ngón tay thôi. Ông Thành thấu hiểu thực tế ấy nên cứ phải an ủi Hương: em yên chí đi, có em anh không còn nghĩ đến ai nữa. Anh nói thật đó nha, em thú thật với anh là yêu anh, lúc nào em cũng hồi hộp. Ở bên cạnh anh thì chả nói làm gì, nhưng mà xa anh một ngày là em lại thấy lo. May mà có cái điện thoại di động anh mua cho em, hễ nhớ anh là em gọi ngay cho anh. Anh biết không, em thèm được nghe tiếng nói của anh mỗi khi mà không có anh bên cạnh đó. Ông Thành không bày tỏ nhiều như Hương, nhưng thật tình thì câu nói của Hương cũng chính là tâm trạng của ông mỗi khi trở về cuộc sống thực tế ở Hoa Kỳ. Cái thực tế ấy chính là một gia đình đang nát bấy vì ông bỏ bê vợ con, chẳng còn ngó ngàng gì đến công việc làm ăn. Nhà có tiệm tạp hóa, tuần mở cửa 7 ngày, vợ ông và ba đứa con thay nhau trông nom. Nghề này không vất vả vì nặng nhọc, nhưng vất vả vì lúc nào cũng phải canh chừng người vào ăn cắp vặt, và nhất là nơm nớp lo sợ bị cướp. Từ khi biết ông có người tình ở quê nhà, vợ ông không dám để ông coi tiệm nữa, vì ông sẽ bòn rút để cung phụng cho phòng nhì. Cái nghề thu toàn tiền mặt rất dễ làm cho người ta nảy sinh lòng tham. Vợ ông điềm tĩnh hơn người, không gào khóc thảm thiết, nhưng chắc chắn sẽ chủ động dứt tình với ông. Ông đoán như thế là sớm muộn gì vợ ông cũng sẽ ly dị, cho nên ông lặng lẽ ra ngân hàng cầm nhà lấy trước 50.000. Chưa kể credit line và các loại thẻ tín dụng, ông cũng đã tiêu lạm vượt khả năng thanh toán. Là bởi vì ngoài việc mướn nhà riêng cho Hương 2 năm nay, ông còn sắm sửa đủ thứ trong nhà. Và mới đây ông quyết định mở cho nàng một quán cà phê ở quận Tân Bình để nàng có công ăn việc làm, khỏi nhàn cư vi bất thiện. Đó cũng là cái kế hoạch đường dài của ông sau khi ly dị, sẽ về hẳn Việt Nam sống với Hương. Tạm thời mỗi khi quay lại Mỹ, ông phải chịu đựng cái không khí căng thẳng trong gia đình. Vợ ông không thèm nói chuyện, không thèm nhìn ông, cứ coi như ông đã chết từ lâu rồi. Với vợ ông không bận tâm lắm, nhưng ông có ngượng với các con. Lần này quay lại Sài Gòn, ông Thành âm thầm vào hẳn trong khách sạn và tự nhủ sẽ ít lang thang ra ngoài phố để tránh gặp người quen. Ông đang chơi một trò chơi mới. Ông mua vé máy bay về ngày 30 tháng 6. Ngày ấy ông sẽ về, sẽ có mặt ở Sài Gòn, nhưng ông đánh lạc hướng để Hương yên chí ông vẫn còn ở bên Mỹ. Ông điện thoại về trước và bảo nàng: tháng này anh không có về được. Chết, Anh lại không về được à? Em nhớ anh quá à. Em nhớ từ giọng nói của anh. Anh hứa với em là tháng này anh về cơ mà. Hay là anh thay lòng đổi dạ rồi? Trời ơi, em chết mất thôi anh à. Ông Thành buồn rầu đáp: Anh cũng nhớ em lắm chứ, nhưng mà công việc lô bù quá. Tháng sau, khoảng giữa tháng thì anh sẽ về, có lẽ là ngày 15. Anh đang thu xếp công việc và hỏi vé máy bay. Khi nào mà anh có chuyến bay chắc chắn á, thì anh sẽ báo tin để em ra đón. Nhưng mà anh độ chừng là sớm lắm á, thì cũng phải là ngày 15 tháng tới. 15 tháng tới? Lâu thế cơ à? Thôi thì đành vậy chứ, em biết làm sao bây giờ. Anh biết không, một tháng chờ anh nó dài bằng một năm á. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Rồi tháng sau em gặp lại anh. Ok, bye. Tháng sau anh gặp lại em. Cúp phone rồi, ông thấy bâng khuâng xao xuyến, vừa day dứt nhớ thương, vừa mơ hồ lo sợ. 2 năm rồi, cả chục bận đi đi về về. Đây là lần đầu tiên ông không háo hức nóng lòng gặp Hương như những chuyến trước. Có cái gì vướng mắc trong đầu làm ông hoang mang nghi hoặc. Nguyên do chỉ vì cách đây một tuần, ông tình cờ gặp cụ Phát ở tiệm phở trên đường số 2. Thành phố ông Thành cư ngụ có khá đông các ông thường xuyên về Việt Nam ăn chơi. Đa số đều biết nhau và chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Trong số những người ấy, ông Thành chú ý nhất là cụ Phát, vì cụ là bậc niên trưởng, lại ở gần nhà ông, và khi về Sài Gòn vẫn hay gặp nhau. Cụ cũng thuê nhà lập tổ ấm ở Sài Gòn để một năm 2 lần về ôm ấp cô Đào trẻ. Từ lâu cụ đã về hưu, lợi tức duy nhất chỉ là chút tiền hưu cộng với tiền già, sống qua ngày trở sang bên kia thế giới. Từ khi thôi việc, cụ chỉ lanh quanh đánh cờ tướng với bạn bè. Bỗng một lần về thăm nhà, cụ khám phá ra mình còn trẻ, bởi các cô gái chỉ đáng tuổi cháu ngoại cụ vẫn thản nhiên gọi cụ bằng anh, xưng em một cách thân tình. Nhất là khi cụ vào gội đầu ở tiệm hớt tóc thanh nữ, mà các cô chỉ mặc có mỗi cái áo blue trắng thật mong manh, không cài nút phía trước, cứ đưa mãi bộ ngực vào mặt cụ. Thế là cụ vùng lên quyết định cải tạo nhan sắc, y như vừa bước vào tuổi dậy thì. Cụ mặc quần jean, áo thun thể thao và đi giày bata, lâu lâu còn vác theo cái vợt tennis, dù cả đời cụ chưa biết tennis là gì. Nói chung cụ cố làm trẻ. Cũng may cho cụ là tóc cụ cũng còn khá nhiều, chỉ trắng toát như tuyết mà thôi. Cái ấy thì dễ, bởi thuốc nhuộm bán khắp các tiệm bách hóa, cụ chỉ việc mua về quệt lên đầu là xong. Cụ còn định lấy dây thun cột tóc đuôi ngựa phía sau cho có vẻ dân chơi, nhưng tóc sau gáy cụ mọc chậm quá, không đủ để cụ buộc. Đầu cụ bạc từ năm mới ngoài 40, nhưng cụ không nhuộm bởi bị dị ứng, nhuộm đến đâu da đầu ngứa đến đấy. Trong thành phố có đến 2 người tên Phát, cho nên để phân biệt, người ta gọi cụ là Phát đầu bạc. Bỗng dưng bây giờ cụ nhuộm đen thui, nhưng cái tên đã chót quen tai, nên dù đầu đen vẫn cứ bị kêu là Phát đầu bạc. Cả một đời hiền lành chân chất, bây giờ về quê cụ cũng biết nổ khi có các cô vây quanh, và kết quả là cụ cũng tóm được một em để an ủi tuổi già. Từ đó thân xác sống ở Mỹ, nhưng tâm hồn cụ gửi trọn ở quê nhà. Cụ không tiêu xài gì nữa, cố gắng dành dụm để cứ khoảng 6 tháng lại về Việt Nam một lần chung vui với vợ bé. Cụ bà vừa buồn vừa xấu hổ, khóc than mãi cũng vô ích, đành tìm quên trong câu kinh tiếng kệ và cuối tuần đi thăm con cháu. Cụ bà thường than: Tôi có ngờ đâu vợ chồng ăn ở với nhau gần 50 năm, bây giờ về già ông ấy lại đổ đốn ra, nhục nhã quá bà. Một bà bạn chia sẻ: Vâng, một đàn cháu nội cháu ngoại ngoan như thế mà bỏ hết, xa lánh hết chỉ vì một đứa con bé con không xa gì ở Việt Nam thì khổ thật. Để tránh sự cằn nhằn của cụ bà và các con, cụ Phát dọn ra thuê cái garage rẻ mạt của một đồng hương, đêm ngày thui thủi nhìn quanh một mình. Giang sơn của cụ chỉ có cái sofa, ngày thì ngồi, đêm thì nằm, vừa là ghế, vừa là giường cho gọn ghẽ. Cụ không nghĩ đến chuyện ly dị, mà ngay cả cụ bà cũng chẳng muốn nhắc đến việc ấy, bởi cụ đã ngoài 70, ai còn đem nhau ra tòa xin ly hôn làm trò cười cho thiên hạ. Và lại ly dị chỉ có ý nghĩa khi hai bên đòi chia của, cụ không có của, căn nhà thì đứng tên con trai đầu lòng, muốn bán cũng không bán được, thế thì ly dị để làm gì. Cụ dọn ra rồi, cụ bà liền triệu tập tất cả các con lại và cứng rắn ra nghiêm lệnh: tao cấm chúng mày nhé, không đứa nào được liên lạc với ông ấy nữa. Đứa nào mà cho tiền ông ấy, tao cắn lưỡi tao tự tử. Tao chết không được để tang đấy. Đàn con thương mẹ, hoàn toàn nhất trí về lệnh cấm vận để trừng phạt ông bố đã già mà còn chơi chống bỏi. Cụ bà lại thêm bằng giọng ân tình hơn: bao nhiêu tiền các con cho mẹ, mẹ dành dụng chả dám tiêu. Thế mà ông ấy nỡ đem hết tiền về nuôi con nhà thổ bên Việt Nam á. Tiền thì mẹ trả tiếc, vì có mua sắm cái gì đâu. Nhưng mẹ xấu hổ với các bà trên chùa. Mỗi lần có người hỏi đến mẹ thì mẹ cứ như là muối sát trong lòng, nhục nhã quá. Bà diêm diếm nước mắt, nói không nên lời, làm đàn con lại càng căm hận ông bố. Các con không viện trợ, cụ Phát kẹt tiền lắm, vì chỉ trông vào trợ cấp cao niên. Mua tờ nhật báo 50 sen cụ cũng phải đắn đo. Cái khoản điện thoại Viễn Liên gọi về thường xuyên cho Loan đã là một gánh nặng lớn lắm rồi. Cụ muốn kiếm thêm một việc gì đó để lãnh tiền mặt cho có đồng ra đồng vào, nhưng tuổi cụ chẳng ai nỡ mướn. Mùa hè đi hái dâu thì đau lưng khom xuống không nổi. Thành ra cả ngày cụ cứ đành nằm trong gara nhìn bức hình cụ chụp chung với người yêu ở Sài Gòn cho đỡ nhớ. Cụ đứng quàng tay qua hông người yêu trong sở thú, ai nhìn thoáng cũng tưởng là hai ông cháu, nhưng riêng cụ thì cụ thấy rất đẹp đôi, không chênh lệch bao nhiêu. Đàn con nghe lời mẹ tuyệt sao với cụ, nhưng anh con rể thứ ba là Minh thì lại rất rộng lượng, thấu suốt hoàn cảnh của cụ. Minh nghĩ ông bố vợ thất thập cổ lai hy như ngọn đèn dầu trước gió, biết sống được bao lâu nữa. Thôi thì cứ để cho trái tim cụ bùng lên chút sinh lực còn sót lại mà hưởng thụ chờ ngày nhắm mắt. Thậm chí Minh còn hỏi cụ Phát có cần thuốc Viagra để trợ lực thì Minh sẽ mua dùng và tặng cụ vài viên. Nhưng cụ không dám uống vì đang bị cao áp huyết từ gần 10 năm nay. Cảm thông với bố vợ, Minh len lén dúi cho cụ mỗi tháng 500, gọi là bày tỏ lòng báo hiếu đối với nhạc phụ. Nhờ vậy cụ Phát có thêm khả năng chi dụng cho người tình trong nước hoặc trả tiền điện thoại cụ gọi về trong những đêm dài khi mà trái tim không ngủ yên. Ngày xưa khi chưa lún vào chuyện tình lãng mạn này, đời nào cụ Phát ngửa tay nhận tiền của con rể. Dân Bắc Kỳ từ ngàn xưa vốn có câu dâu là con, rể là khách. Vạn bất đắc dĩ có cần vay mượn con rể thì cũng chỉ hỏi riêng con gái, rồi con gái tỉ tê với chồng và ôm tiền về đưa cho bố. Chứ bố vợ không bao giờ trực tiếp nhận tiền từ tay con rể, sợ nó khinh mình. Nhưng đó là lúc bình thường. Còn bây giờ khi đã yêu thì cũng giống như dân cờ bạc, mặt bỗng dày ra, ai đưa cũng cầm. Lúc đầu cụ còn giả lả nói vài lời từ chối cho đỡ ngượng, nhưng lâu dần thành quen, cụ coi như đó là bổn phận của Minh, nên cụ nhận tiền một cách rất thoải mái. Minh đến thăm cụ ở gara, nhìn cảnh hiu hắt quá, cầm lòng không được mới móc tiền đưa cho cụ và còn sắm cho cụ một cái quạt máy để những ngày hè cụ dễ ngủ. Hôm nay thì cụ đang thất tình, trái tim già nua đang rớm máu và cần gặp một người thân để tâm sự. Người thân mà hiểu thấu cụ thì chỉ có ông Thành. Cụ vừa muốn chút bớt nỗi lòng cho đỡ ấm ức, vừa muốn truyền đạt một kinh nghiệm để ông Thành đề phòng những cô gái ở quê nhà. Tất nhiên cái thế của cụ Phát không thể nào sánh được với cái thế của ông Thành, vì cụ vừa già lại vừa nghèo. Già không quan trọng, nhưng nghèo là yếu tố sinh tử. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Xã hội càng nghèo thì chỗ đứng của kẻ có tiền càng hùng dũng. Tuy thế, gọi là nghèo so với hải ngoại thôi, chứ về nước thì cụ vẫn được đánh giá rất cao. Cho nên khi yêu cô gái trẻ, cụ Phát chả bao giờ dự trù có ngày nó dám bỏ cụ. Nếu biết thế này thì thà cụ bỏ nó trước cho đỡ ức. Gặp ông Thành trong quán phở, cụ rủ ông lại ngồi chung bàn rồi nói: tôi tưởng ông vào Việt Nam rồi chứ, cả tháng nay không gặp ông. Ông Thành ngẩng đầu nhìn lại phía quầy kêu tô phở gà đặc biệt rồi trả lời cụ Phát: vâng, tôi cũng sắp đi, chuyện gia đình nhồng nhằng mãi đến bây giờ mới xong. Sáng nay tôi vừa ở văn phòng luật sư ra. Hai người vốn không thân nhau lúc còn ở Mỹ, chỉ mới gần gũi nhau từ khi gặp nhau trên đường phố Sài Gòn. Trên phố Sài Gòn đi bên người đẹp thì cụ Phát ăn mặc trẻ trung diêm dúa, nhưng về lại Cali thì y phục xứng kỳ đức, cụ trở lại với cương vị cao niên, áo quần rất đơn giản. Cụ giàu giàu bảo: "Con bé nó lừa tôi ông ạ. Mồm thì nói ngon nói ngọt, hóa ra nó chê tôi già, mất dạy thật." Ông Thành kéo ghế ngồi lại gần hơn và cười: "Già thật chứ oan ức gì cụ, tôi còn già không chỉ là ông." Điều này thì ông Thành nói rất thật lòng. Lần đầu gặp cụ Phát đi bên cạnh Loan, chính ông cũng giật mình thấy mồi lòng thương cho Loan. Con gái người ta tuổi xuân hơ hớ như thế mà cặp kè một cụ già quá mức chênh lệch. Bản thân ông mỗi lần nhìn mình trong gương ở phòng tắm, ông còn thấy khó coi vì những phai tàn của tuổi tác. Những đường nhăn lộ liễu trên mặt thì chả nói làm gì, mà ngay thân thể ông cũng bắt đầu bèo nhèo, bụng mỡ cứ mỗi ngày một to ra, các bắp thịt ở cánh tay, ở bắp chân mềm xèo, nhão nhoẹt. Bởi vậy cho nên trong thâm sâu, ông Thành luôn luôn chủ trương là ông phải tìm về sống bên Hương ở Việt Nam. Chứ nếu đem Hương sang Mỹ thì ông sẽ hoàn toàn thất thế vì tuổi tác. Ông sẽ khóc hận mà hát bài "Anh đã lầm đưa em sang đây". Ông còn vậy huống chi cụ Phát, hơn ông tới một giáp. Nếu không vì miếng cơm manh áo hoặc vì hy vọng xuất ngoại thì đời nào Loan lại chịu nằm trong vòng tay xương sầu của cụ. Thực tế thì như vậy, nhưng cụ Phát lúc nào cũng có lối suy luận chủ quan để làm cụ tự mãn. Có lần cụ bảo ông Thành: "Nó lấy được tôi là may cho nó lắm rồi. Ông đọc báo thì ông biết đấy, mỗi năm 10.000 cô gái quê phải lấy chồng Đài Loan. Lấy chồng Đài Loan thì coi như bán mình làm nô lệ rồi, có bao giờ còn gặp lại được người thân nữa đâu. Thành ra tôi vẫn thấy con Loan của tôi và con Hương của ông là những đứa đẻ bọc đều đấy ông ạ." Suy nghĩ như thế cho nên khi Loan bỏ rơi, cụ Phát bị bất ngờ như sét đánh ngang tai, như bước hụt xuống hố sâu. Câu trả lời và nụ cười của ông Thành thật không đúng lúc tí nào, làm cụ Phát thất vọng ra mặt. Ông Thành vội nghiêm mặt làm bộ tha thiết hỏi: "Sao ông biết nó chê ông già? Bộ nó nói với ông như thế hay sao?" Cụ Phát lắc đầu kể: "Tôi có gặp nó nữa đâu mà nói chuyện với nó, nhưng tôi đoán thế. Chả là thế này, tôi thuê nhà cho nó ở đường Võ Văn Tần, sắm sửa bao nhiêu thứ, tôi lại giả cả tiền trước cả năm để có chỗ ăn chỗ ở mỗi lần tôi về." Nhìn cụ Phát tay phải cầm đũa, tay trái cầm muỗng, ông Thành rục: "Vâng vâng vâng, tôi biết, ông ăn đi không có nguội mất, vừa ăn vừa nói chuyện." Quán hôm nay tương đối vắng, hai người có thể ngồi lâu tâm sự thoải mái. Cụ Phát múc thìa nước lèo đưa lên miệng húp rồi lại nói tiếp: "Tháng vừa rồi tôi về hẹn trước giờ mà nó không ra đón. Tôi lạ lắm, tôi lấy làm lạ, tôi mới lấy taxi chạy lại. Gõ cửa ấy, thì thấy một thằng đàn ông ra mở cửa. Mặt mũi nó trông sợ lắm, cứ đen như là Campuchia. Tôi mới giật mình, tôi hỏi là cho tôi gặp cô Loan. Thì nó trừng mắt nhìn tôi, nó hỏi lại: cụ là ai? Cụ hỏi vợ tôi có việc gì? Tôi hoảng quá bỏ đi thẳng, tôi thuê hotel vào ở tạm." Ông Thành nhíu mày ngắt lời: "Thật không? Chuyện lạ nhỉ?" Cụ Phát chưa ăn được miếng phở nào, nghe ông Thành hỏi, buông luôn đũa để nói cho hết ý. Cụ ấm ức đã lâu, nay mới gặp được người chi kỷ mà thấu lộ. Cụ kể: "Tôi cũng lấy làm lạ, nên cứ nằm suy nghĩ mãi. Buổi tối tôi mới thuê xe ôm trở lại, nhưng mà ngại không có dám gõ cửa. Tôi đứng bên kia đường, núp vào chỗ tối trông sang, thì quả nhiên thấy nó ở trong nhà." Ông Thành ngắt lời: "Thấy ai? Ông thấy ai? Thấy cái thằng ông gặp hồi trưa ấy à?" Cụ Phát xua tay: "Không, thấy con Loan đi li lại lại ở trong nhà ấy. Rồi thấy luôn cả cái thằng ấy nữa. Chúng nó trùng sống với nhau ông ạ. Là vì thằng ấy chỉ mặc có mỗi cái quần đùi thôi. Tôi chán quá tôi mới bỏ về Mỹ." Ông Thành đang tìm một câu an ủi thì cụ Phát quay sang hỏi: "Còn con Hương của ông thì thế nào? Tính tình nó có tử tế không? Con bé đẹp đấy, nhưng ông nhớ rằng càng đẹp lại càng nguy hiểm ông ạ. Tôi nghe nói ông bỏ ra cả mấy chục ngàn đô mua nhà rồi mở quán cà phê cho nó, có phải không?" Ông Thành khẽ gật đầu. Cụ Phát như chim đậu cành mềm, ngờ vực tất cả thiên hạ, nên cụ nhắc: nhà đứng tên ông hay đứng tên nó? Việt Kiều bây giờ được đứng tên mua nhà rồi đấy, ông đã biết chưa? Lũ con gái bên này không tin được chúng nó đâu. Ông mà để nó đứng tên một mình là có ngày ông trắng tay đấy. Ông Thành toan phản đối lối nhìn thành kiến của cụ Phát, nhưng lại thấy tội nghiệp vì biết cụ đang mang vết thương quá nặng trong lòng. Ông nhìn cụ mỉm cười thông cảm. Cụ Phát cố nuốt được nửa bát phở rồi đứng dậy ra về. Cuộc đời chẳng bao giờ ngờ được hơn 70 tuổi rồi mà vẫn còn thất tình. Thật ra thì cụ Phát chưa kể hết câu chuyện. Cụ tự ý cắt bỏ đoạn cuối vì sợ nói ra thì ông Thành sẽ cười cụ. Sau cái đêm nhìn thấy thằng đàn ông mặc quần đùi trong nhà Loan, cụ chưa bỏ cuộc ngay. Sáng hôm sau, cụ còn quay lại một lần nữa, đứng chờ phía xa xa, khuất sau gốc cây. Quả nhiên, cụ đợi khoảng nửa giờ thì thấy Loan bước ra, khóa cửa rồi xách giỏ bước xuống thềm. Dĩ nhiên cụ biết thói quen thường nhật của Loan, bởi cụ đã từng chung sống với Loan. Cụ nhìn trước trông sau rồi chạy lao theo, níu cánh tay Loan và kêu lên: Loan, anh đây, sao em thay đổi mà không cho anh biết để anh mất công về tìm em? Phố xá buổi sáng tấp nập người qua lại. Loan sợ hãi giật cánh tay cụ ra, mắt lấm lét nhìn quanh. Con đường Loan ở gần đây mọc lên quá nhiều quán bình dân, quán nhậu, quán cơm, cà phê và các loại hàng quà hoặc giải khát bày nối đuôi nhau trên lề xi măng. Người Sài Gòn bây giờ không biết kinh doanh nghề gì, lại chẳng có nhiều vốn, nên chỉ mở những cửa hàng lặt vặt, lượm bạc cắt sống qua ngày. Huỳnh Lội, gã đàn anh đã dọn vô chung sống với Loan, mỗi buổi sáng thường hay ngồi lê la ở một trong những quán cắt đó, vì gã chẳng có việc gì nhất định. Gã đã ra lệnh cho Loan phải dứt khoát bỏ cụ Phát, vì lợi nhuận do cụ cung cấp không đáng kể. Hôm qua cụ tìm đến, Huỳnh Lội ra mở cửa và nhận là chồng Loan. Loan tưởng như thế là kết thúc hẳn rồi, không ngờ sáng nay cụ còn dám mon men đến gỡ gạc. Loan sợ Huỳnh Lội ngồi trong quán nhìn thấy nên phải phủi ngay, coi như chưa gặp cụ trên đời này bao giờ. Loan nói: Trời đất ơi, bác là ai? Tôi đâu có biết bác là ai đâu mà bác ăn nói kỳ cục quá nhỉ. Chồng tôi mà nghe được thì chết á. Cụ Phát ngơ ngác nhắc lại: Ơ hay, anh đây mà Loan. Em không nhận ra anh hay sao? Anh là Phát ở Mỹ về tìm em, sao em chóng quên vậy? Vài người đàn bà đi chợ đứng lại nhìn Loan, vội nói lớn hơn: Cái ông già này kỳ cục quá à, khi không có nhận là quen tôi à. Thôi ông ơi, ông nhìn lầm người rồi. Đến lúc ấy cụ Phát mới ngượng ngùng bỏ cuộc hẳn. Bỏ cuộc vì xấu hổ với người chung quanh, chứ chưa nhận ra là mình ngây ngô. Cụ thất thểu bước đi trước những ánh mắt tội nghiệp trông theo. Có bà tiếc rẻ bảo Loan: Trời ơi, Việt Kiều từ Mỹ về nhận cô là bà con mà sao cô nhìn uổng quá trời vậy? Một bà khác tỏ vẻ hiểu biết hơn: Bộ cô chơi ông già hả? Già có chút xíu còn sao đâu, miễn người ta nhiều tiền là được rồi. Cô không ưng á, giới thiệu cho con gái tôi đi. Gái tôi năm nay mới có 19 à, mà tôi mà gặp rể như vậy tôi ưng liền à. Loan đứng ngó theo người tình già và đáp: Tôi đâu có biết ổng là ai. Nhận đại bà con rủi bể ra kỳ lắm. Rồi Loan cắm đầu bước nhanh về phía chợ, vừa đi vừa bứt rứt như có mũi kim đang đâm vào trái tim. Bản chất cô không phải là người nhẫn tâm, nên cô rất áy náy khi phải hất hồi cụ Phát. Cô vốn là gái quê lên thành phố, bơ vơ không nơi nương tựa. Người ta giới thiệu cô cho một đường dây có hệ thống kinh doanh phụ nữ rất rộng lớn. Có những cô học nhảy rồi lao vào vũ trường, có những cô chuyên mồi chài Việt kiều qua trung gian văn phòng dịch vụ hôn nhân, có những cô làm tiếp viên chiêu đãi du khách, sẵn sàng theo du khách đi bất cứ nơi đâu. Và sau cùng, có những cô kém may mắn hơn, chỉ biết rước khách bất kể sang hèn. Loan là trường hợp thứ hai, đóng vai vợ bé của Việt kiều để moi của. Dịch vụ này bây giờ phổ biến lắm, biết bao nhiêu ông từ hải ngoại về lập phòng nhì ở quê nhà, mỗi năm một hai lần về giải sầu để tạm quên thực tế lao động quần quật nơi xứ người. Nhiệm vụ của Loan như thế kể ra là thuộc loại nhàn nhã, vì không phải làm việc quanh năm. Cô rất hài lòng với công việc của mình và càng ngày càng thấy tội nghiệp người tình già. Tội nghiệp là phải, bởi cụ Phát sắm từng cái niêu cái chảo, lo toan mọi thứ lặt vặt như một ông chồng cẩn mẫn. Chỉ khổ nỗi cụ không có nhiều tiền như Loan và đàn anh huỳnh lội mong đợi. Mà lỗi là tại cụ, bởi khi cụ vừa gặp Loan, cụ đã khoe ngay cụ là giám đốc hồi hưu. Huỳnh lội gả Loan cho cụ cứ tưởng là đầu tư trúng mỏ vàng, hóa ra mỏ rỗng. Bây giờ cụ Phát cứ chửi Loan là lừa cụ, nhưng xét cho cùng thì chính cụ lừa người ta trước. Cụ không có tiền thì bắt buộc Loan phải bỏ cụ để chờ Huỳnh lội bố trí công tác khác. Loan tội nghiệp cụ lắm, nhưng đành phải tuân lệnh mà đóng vai kẻ xa lạ để cụ đừng trông mong gì ở nàng nữa. Thất tình, mấy hôm sau cụ Phát u buồn trở lại Mỹ. Cụ chẳng liên lạc với ai, chỉ âm thầm ngậm đắng nuốt cay, nằm thở dài trên sofa trong cái gara nóng nực như thiêu như đốt. Cụ ngại bước chân ra ngoài vì có cảm tưởng cả Cali ai cũng biết cụ vừa bị lừa. Người ta sẽ gọi cụ là lão già mê con nít, rồi chút những ánh mắt khinh bỉ lên đầu cụ. Nhức buốt hơn nữa là cụ bà, lũ con và đàn cháu nếu biết chuyện này chắc chắn sẽ tha hồ mà xỉa sói. Tôi đã bảo rồi mà, già không nên nếp trò trắng mắt già. Thành ra từ hôm về, cụ cứ nằm bẹp trong nhà, mái tóc đang đen nhờ loại thuốc nhuộm rẻ tiền, chỉ ít lâu sau chuyển dần sang muối tiêu, và cuối cùng thì chỉ còn toàn muối, chả có tí tiêu nào nữa. Ở Sài Gòn bên người yêu, ngày cụ tắm hai lần, nước hoa Chanel số 5 xịt từ dưới lên trên, hàm răng giả tháo ra cọ rửa thường xuyên. Bây giờ cụ phơi mình dưới mái tôn thấp, áo quần bốc mùi chua loét. Đời vắng em rồi, vui với ai? Chẳng những cụ không tắm, mà thậm chí cụ chán luôn cả việc đánh răng hàng ngày. Giam hãm cả tháng trời trong nhà, một hôm cụ bỗng nhận ra mình vô lý, tự làm khổ mình. Thế là cụ vùng dậy, quyết chí cải tử hoàn sinh, lấy quần áo đi tắm rồi ra phố ăn phở. May quá cụ gặp ngay ông Thành. Cụ mừng rỡ vô hạn vì ông Thành là người duy nhất mà cụ có thể giải bày tâm sự. Chia tay cụ Phát ở tiệm phở, bây giờ đến lượt ông Thành bỗng lo âu liên tưởng đến trường hợp của mình. Hai năm nay ông đã đầu tư tình cảm và tiền bạc quá nhiều ở Hương. Nếu chẳng may lại xảy ra một kết thúc phản bội như cụ Phát thì không biết làm thế nào ông có thể vượt qua được. Dĩ nhiên ông luôn luôn chủ quan tin chắc như đinh đóng cột là Hương thật lòng yêu ông, chứ không hề hàm ý lợi dụng. Những gì ông đem đến cho nàng đều là do ông tự nguyện, chứ nàng chưa hề xin xỏ. Hương cũng chẳng bao giờ xa gần đề nghị ông đưa nàng qua Mỹ. Người như thế thật là mẫu người lý tưởng hiếm hoi trong xã hội kim tiền hôm nay. Tuy vậy, nghe chuyện của cụ Phát, ông Thành vẫn thấy mình cần phải kiểm chứng lại, bởi đời này ai học được chữ ngờ. Ông quyết định lặng lặng bay về để dò xét xem người tình của ông có thay đổi gì chăng. Nằm một đêm trăn trở trong khách sạn, sáng hôm sau ông Thành ra cổng nhìn dãy xe ôm đứng chờ bên lề đường. Ông lựa một thanh niên trẻ trung và nom mặt hiền lành nhất vẫy tay gọi. Xã hội phức tạp, kẻ tốt người xấu lẫn lộn, ông lại từ xa về nên cần chọn mặt gửi vàng. Những khuôn mặt dày dạn quá làm ông ngại, chỉ sợ bị lừa. Chiếc Honda nổ máy lao vọt tới bên cạnh. Ông Thành lôi anh ta ra hẳn một chỗ vắng, bảo tắt máy và hỏi: "Trung bình một ngày cậu chạy xe ôm kiếm được bao nhiêu tiền?" Câu hỏi bất ngờ làm anh thanh niên lúng túng vì không hiểu tại sao khách lại hỏi câu đó. Dĩ nhiên, anh ta biết khách là Việt Kiều, tiền bạc rộng rãi, nhưng chưa biết nên trả lời thế nào cho có lợi. Còn đang phân vân thì ông Thành lại thêm: "Thôi thế này, ngày cậu kiếm khá nhất là bao nhiêu?" Theo thói quen kêu gọi lòng thương của Việt Kiều, anh thanh niên ngoẻo đầu đáp: "Thưa ông, thường thì chả ngày nào đủ ăn ông ạ. Cạnh tranh nhiều lắm, lại có người phá giá lấy rẻ lắm, mà xăng thì cứ mỗi ngày một lên." Ông Thành cười: "Cậu kể với tôi làm cái gì, tôi chỉ hỏi cậu là một ngày trung bình cậu kiếm được bao nhiêu." Anh thanh niên vẫn bám chiến thuật cũ, lễ phép trả lời: "Thưa ông, có khi được 20 ngàn, hôm nào may lắm thì được 50, nhưng cũng có hôm chạy loanh quanh cả buổi mà chả có khách." Ông Thành gật đầu nói: "Cậu vừa bảo tôi là hôm nào may mắn thì kiếm được 50 ngàn. Vậy thì tôi bao cậu nguyên ngày hôm nay, tôi cũng trả cậu 50. Anh thanh niên biết mình hố, vội gãi đầu, nhăn mặt nói: "Thưa ông, ông thuê chạy cả ngày mà ông chỉ cho cháu có 50 thì quả thật là không đủ tiền xăng ạ. Xin ông nới tay." Ông Thành ngắt lời: "Cậu không phải chạy nhiều. Thôi được rồi, tôi trả cậu 100 ngàn. Nhưng cậu nghe tôi dặn đây này." Anh xe ôm mừng rỡ cám ơn lia lịa. Ông Thành đưa mắt nhìn quanh, thấy ở góc ngã tư bên hông khách sạn có cái quán vắng vẻ dưới gốc cây. Ông rủ anh ta lại ngồi uống chung bàn. Anh lái xe vừa cảm động vừa hồi hộp. Cảm động vì được ông Thành mời uống cà phê, nhưng hồi hộp vì không biết hôm nay sẽ phải đưa ông đi những đâu. Anh biết có những đồng nghiệp xe ôm gặp hôm may mắn được Việt Kiều bao trọn cả ngày để đưa đi chơi ngắm cảnh, trả công hậu đã đành mà tiền ăn không mất, có khi cả tiền xăng Việt Kiều cũng bao luôn. Hôm nay có lẽ là ngày anh trúng mối, vì nhìn ông khách, anh thấy rõ ông hiền lành và hào phóng. Ông Thành gọi 2 tách cà phê sữa, cái quán rất dễ thương, một nửa ở trong nhà, một nửa chìa ra lề đường, có mái che bằng vải ni lông dày cộp. Ông Thành và anh lái xe ngồi ở bàn bên ngoài, sát lề đường, dưới bóng mát của tàn cây me. Ông vừa khoáng lớp sữa đặc trong tách cà phê, vừa liếc mắt nhìn anh xe ôm ngồi đối diện. Ông chợt nhận ra là ông mướn lầm người, vì anh chàng này mặt mũi khờ khạo lắm, không chắc đã làm được việc. Mặc dầu cái công tác này quá dễ dàng, nhưng ông lại tự an ủi ngay rằng nếu mướn người khôn ngoan quá thì ông dễ bị lừa. Biết đâu người lái xe có thể nhận tiền của ông rồi cứ chạy đi rước khách nguyên ngày, đến tối trở lại gặp ông nói láo nói lếu, làm sao ông biết được. Nghĩ thế cho nên ông hỏi: "Cậu tên gì để tôi dễ xưng hô?" "Tôi là Thành, Phạm Thành." Chàng thanh niên lễ phép ngồi khép nép, tay run run khoáng ly cà phê. Anh ta đáp: "Thưa ông, cháu tên Phi, Nguyễn Văn Phi. Đây là tên thật của cháu có ghi trong chứng minh thư nhân dân." Anh ta vòng tay ra phía túi sau, nhưng ông Thành ngăn lại và bảo: "Tôi không cần coi giấy tờ của cậu. Tôi hỏi cho biết thôi, nhà cậu ở đâu?" Phi thông cảm những câu hỏi cật vấn của khách, bởi anh biết Việt Kiều bao xe ôm thường sợ bị cướp, nhiều trường hợp đã từng xảy ra. Cho nên anh đáp: "Thưa, nhà cháu ở đường Võ Thành Trung ạ, phường 11 quận Tân Bình. Ông đến đấy ông cứ hỏi cả tổ dân phố, ai cũng biết cháu." Cô chủ quán đứng trong quầy nhìn ông Thành, biết ngay ông là Việt Kiều nên bước ra lễ phép nói: "Thưa, nhà hàng em có bánh cuốn thanh trì với lại chảo quế nhà làm lấy, có xôi lạp xưởng, rồi có bánh khúc bánh giò, xin mời anh ăn quà sáng ạ." Ông Thành chưa thấy đói vì mới về một ngày, giờ giấc chưa quen, nhưng nể cô bán hàng nên rộng lượng gật đầu: "Vâng, cả mấy thứ cô vừa kể đó cô cứ dọn ra hết đi, không ăn được thì tôi mang về." "Anh ơi, ăn ngon chứ không phải là chỉ ăn được. Quán của em nổi tiếng mấy món đó lắm, khách chưa thấy ai chê bao giờ cả." Ông Thành thấy cô chủ quán bạc thiệp, muốn nói chuyện thêm, nhưng vì cần phải bàn việc với anh xe ôm nên ông chỉ gật đầu cười để cô chủ quán quay vào bếp. Ông toan nhập đề thì chợt thấy một cặp vợ chồng người quen đi bộ bên kia đường. Ông vội cúi xuống và ngồi xoay lưng lại để họ khỏi nhận ra ông. Vợ chồng ấy là ông bà Vũ Xuyên bên Mỹ mà ông Thành quen biết cũng hơn 20 năm nay. Khác với những người như ông Thành và cụ Phát, ông bà Vũ Xuyên về Việt Nam thường xuyên chỉ để làm việc từ thiện. Một phần tiền do ông bà tự bỏ ra, một phần do vận động thân nhân và người quen. Hai vợ chồng đóng góp vào việc xây dựng các viện mồ côi, trạm xá, nuôi trẻ em khuyết tật, tu bổ những nhà thờ hoặc những ngôi chùa đổ nát. Nói chung, ông bà Vũ Xuyên tìm ra lẽ sống mới ở những việc biểu lộ tình thương. Cộng đồng người Việt hải ngoại không thiếu gì những người lặng lẽ như họ. Ông Vũ Xuyên thường bảo bạn bè: xưa kia nhà Trần diệt nhà Lý, chôn sống các tôn thất nhà Lý, nhưng nhà Trần không phá chùa của nhà Lý. Nhờ vậy mà ngày nay chúng ta mới có bao nhiêu ngôi chùa cổ quý giá. Mình xây dựng được cái gì thì cứ xây dựng. Ông Thành không ngờ lần này lại ở chung khách sạn với ông bà Vũ Xuyên, làm ông rất ngại. Có lẽ ông sẽ phải dọn đi nơi khác. Ông Thành liếc mắt trông theo ông bà Vũ Xuyên cho đến khi hai người khuất hẳn, ông mới móc bóp lấy tấm card visit, cầm bút ghi số nhà và tên đường, rồi giải thích với Phi, anh lái xe ôm mà ông vừa thuê trọn ngày. Ông nói: tôi mướn cậu, cần nhất là cậu phải kín đáo và đàng hoàng. Cậu làm được việc thì ngày mai, ngày mốt tôi lại mướn tiếp, không thì tôi gọi người khác. Phi châm điếu thuốc rồi chăm chú lắng nghe chỉ thị của ông Thành. Vốn là tay chạy xe ôm nghiệp dư, vì thất nghiệp không biết làm gì, nay gặp mối lớn như đào mỏ vàng, anh tự cảm thấy không thể lơ là mà làm mất niềm tin của ông khách Việt kiều hào phóng này. Anh hỏi lại: thưa ông thuê cháu chở ông đi đâu ạ? Ông Thành ngoái cổ nhìn vào trong rồi hạ giọng bảo Phi: nói nhỏ thôi, đã bảo là tôi không cần cậu đưa đi đâu cả, một mình cậu đi thôi. Rồi trước cặp mắt ngơ ngác của Phi, ông Thành chỉ tay vào tấm danh thiếp và nói: đây này, cái địa chỉ này này là quán cà phê Cung Đàn ở đường Cách Mạng Tháng 8, quận Tân Bình. Tôi nhờ cậu đến đấy, chỉ có thế thôi. Phi tò mò hỏi lại: mình cháu đến đấy hay sao? Cháu đến làm gì hả ông? Ông Thành móc bóp lôi ra tấm hình màu của Hương chụp một mình trước cửa quán Cung Đàn. Phi đăm đăm nhìn tấm hình rồi ngẩng lên nhìn ông Thành chờ đợi mệnh lệnh cụ thể. Ông Thành đã chuẩn bị sẵn trong đầu một câu chuyện tưởng tượng, bây giờ chỉ việc kể cho Phi nghe. Những gì tôi sắp nói với cậu tuyệt đối cậu phải giữ kín. Phi nhấn mạnh: thưa ông, cháu sẽ giữ kín như ông dặn ạ. Ông Thành tiếp: quán cà phê Cung Đàn là của đứa cháu gái tôi, nó tên là Hương. Hình chụp cậu vừa coi đó, cậu nhớ mặt rồi phải không? Tóc nó thường để dài, thỉnh thoảng hôm nào nóng thì mới búi lên. Phi lại gật đầu ngắt lời: cháu nhớ mặt cô ấy rồi ạ. Ông Thành uống hớp nước rồi tiếp: tôi định gả chồng cho nó ở bên Mỹ, nhưng cái thằng mà tôi giới thiệu lại sợ rằng cháu tôi đã có người yêu ở bên này. Cậu biết mà, con gái bên này đâu phải ai cũng tử tế, nhiều khi chúng nó giấu, làm thế nào mà người bên Mỹ biết được. Thành ra bây giờ tôi nhờ cậu đến đấy, cậu kín đáo theo dõi giùm tôi. Cậu có thể vào ngồi uống cà phê cũng được, hoặc là cậu đậu xe trước cửa làm bộ như là cậu đang chờ khách. Nếu cậu thấy cháu gái tôi có người yêu thì cậu chạy về đây báo cho tôi biết ngay. Đơn giản có thế thôi. Tôi thì tôi không thể đích thân đến đó được, cậu hiểu không? Phi thấy công tác này quá dễ dàng mà sơi ngon 100.000 đồng. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ, giữa thời gạo châu củi quế hiện nay, làm sao lại có cái may mắn được người ta thuê mình, trả tiền cho mình vào quán ngồi uống cà phê nghe nhạc. Đúng là ngồi mát ăn bát vàng. Phi nhớ biết bao nhiêu ngày phơi mặt ngồi chờ trước khách sạn, hoặc vác xe chạy rông khắp phố phường mà chả có ai gọi lại. Ấy là chưa kể lắm khi còn bị những tay đầu nậu bắt nạt khi dừng xe kiếm khách ở một địa điểm lạ. Hôm nay xuất hành không biết gặp giờ gì mà may mắn như thế này. Phi háo hức hỏi: thưa ông nghe đồn cô ấy có người yêu rồi hay sao? Ông Thành đang nâng tách cà phê khựng lại trố mắt nhìn Phi. Ông toan mắng một câu nhưng lại thấy tội nghiệp. Mắng là vì Phi đã đi quá xa, hỏi một câu không cần hỏi. Tao mướn mày đến đó để theo dõi thì mày cứ việc đến, hỏi vớ vẩn để làm gì? Thấy ông Thành nhìn mình bằng ánh mắt lạ, dường như Phi cũng nhận ra là mình vừa lạc đề, nên vội tỏ ra ưu tư hỏi: Thưa ông, cô ấy có người yêu thì làm sao cháu biết được ạ? Ông Thành gắt nhẹ. Biết chứ, nhìn thì biết. Khách đến uống cà phê thì khác, mà người yêu thì khác. Nhìn cử chỉ thái độ của hai đứa chúng nó, cậu biết ngay chứ. Phi cúi đầu suy nghĩ một chút rồi thêm. Nhưng thưa ông, nhỡ cô ấy có người yêu, nhưng mà người yêu cô ấy không đến quán thì làm sao cháu biết được? Ông Thành nhấn mạnh. Cậu cứ đến đấy theo dõi cho tôi. Cháu gái tôi đứng ở quầy tính tiền. Quán thì có đến 5-6 cô chạy bàn, nhưng cháu tôi là chủ, cho nên lúc nào cũng ngồi ở trong quầy. Nếu nó có người yêu thì thế nào người yêu nó cũng đến đấy và vào trong quầy với con cháu tôi. Hôm nay cậu không gặp thì ngày mai, ngày mai không gặp thì ngày mốt. Cậu cứ đi đi. Phi nghe nói càng hớn hở hơn, vì như vậy là ông Thành sẽ mướn anh đến 3 ngày liền. Và lại anh cũng vừa chợt nhận ra là mình hỏi nhiều quá. Rồi ông Thành thấy anh không có khả năng, không giao công tác nhàn hạ này nữa thì thiệt thòi quá. Cho nên anh kết luận. Thưa ông, cháu nắm vững rồi, để cháu đi ngay bây giờ. Phi định bụng dù có thấy người yêu của cô chủ quán, anh cũng sẽ nói dối là chưa thấy, để ông Thành mướn tiếp vài ngày nữa. Phi uống cạn tách cà phê rồi đứng dậy. Ông Thành trao cho anh tấm card visit và dặn: đây là số điện thoại cầm tay của tôi, điện thoại di động, hễ có tin tức gì thì cậu điện ngay cho tôi. Phi liếc nhanh cái tên Peter Thành Phạm, ở dưới có hai chữ nhỏ là General Manager, mà anh không hiểu là chức vụ gì. Mà dù có hiểu thì cũng chẳng biết ông Thành là General Manager của cái gì, của công ty nào. Ông viết bâng khuâng như vậy cho oai thôi, bởi ông biết hai chữ General Manager nghe tiếng Anh thì không thấy lớn lắm, nhưng dịch sang tiếng Việt là Tổng Giám Đốc thì người ở quê nhà sẽ hết sức cảm phục. Trên thực tế từ ngày qua Mỹ, ông chưa hề đi làm công chức, cũng không hề mở công ty. Cả nhà chỉ có quây quần kiếm ăn bằng tiệm tạp hóa, nhưng chẳng lẽ lại ghi trên business card là Tổng Giám Đốc tiệm tạp hóa. Một lần ngồi ăn sáng với cụ Phát, tình cờ ông móc bóp để rơi ra tấm danh thiếp này. Ông ngượng quá vội phân trần với cụ Phát: ôi, bên Việt Nam họ cứ thích chức vụ, thành ra tôi cũng phải in đại cái business card này cho nó dễ giao dịch. Cụ Phát cười thông cảm: thì chính tôi đây, con Đào của tôi nó hỏi về nghề nghiệp của tôi cũng bảo với nó tôi là giám đốc hồi hưu. Kỳ thực tôi chỉ đi làm cu li có mấy năm rồi lãnh welfare cho tới bây giờ. Cả hai cùng cười xòa, nhìn nhau chia sẻ. Phi cất tấm danh thiếp của ông Thành vào túi rồi nói: cháu làm gì có điện thoại di động mà gọi cho ông? Ông Thành gắt: thì cậu chạy lại trạm điện thoại công cộng nào đó gọi cho tôi. Thôi đi đi, trễ rồi. Phi đứng tần ngần thêm một chút, tay mân mê cái nón vải, rồi dè dặt chìa bàn tay nói: cháu xin ông. Ông Thành vội móc bóp và nói: tôi quên. Bây giờ tôi đưa trước cho cậu một nửa, tối nay tôi trả nốt. Tôi ở khách sạn bên kia đường, cậu biết rồi. Cần liên lạc thì gọi phone di động, hoặc chạy về khách sạn cho tôi biết, phòng 306. Nhưng nhớ là phải kín đáo. Phi cầm tiền rồi hoan hỉ leo lên xe, nổ máy lao vọt đi. Còn lại một mình, ông Thành chớp mắt nhìn ra đường. Phố xá Sài Gòn chả mấy khi vắng người, và mới sáng sớm đã hâm hấp nóng. Ngồi đây cách xa Cali nghìn trùng vời vợi, ông Thành chợt nhớ đến cụ Phát đang đau khổ nằm một mình trong gara, thấm thía nỗi quạnh hiu của tuổi già. Ông Thành tự nhủ, biết đâu chỉ nay mai chính ông cũng lại lâm vào hoàn cảnh bi thương như cụ. Ông nghiệm ra rằng con người không thể nào dùng lý trí để điều khiển được tình cảm. Biết bao nhiêu ông Việt kiểu khi mới về nước chỉ dự định ăn chơi qua đường, dứt khoát không để vướng hẳn vào một chuyện tình nào. Chính ông cũng thế, bia ôm, tắm hơi, gội đầu, vũ trường, giải trí một vòng Sài Gòn đầy hoa thơm bướm lợn, rồi quay về với vợ con bên Mỹ thanh thản biết bao nhiêu. Nhưng rồi trái tim lại yếu mềm rung động vì một người, chắc là do bản năng bẩm sinh trời bắt như thế. Chẳng hạn như ông đối với Hương hay cụ Phát đối với Loan. Chả trách gì vua chúa ngày xưa có hàng nghìn người đẹp vây quanh mà vẫn bi lụy vì một người. Đang miên man suy nghĩ thì cô chủ quán bưng đĩa bánh cuốn ra đặt trước mặt ông và dịu dàng nói: ơi, em xin lỗi, Bắt anh đợi hơi lâu ạ. Biết anh là khách quý nên em bảo nhà bếp phải tráng một đĩa bánh mới cho anh xơi đó. Còn đây đây chả quế là chính tay em làm, mời anh dùng thử. Lẽ ra thì còn có cả đậu rán nữa, nhưng mà nó lại vừa mới hết ạ. Ông Thành cầm đũa và cười đáp. Chưa ăn chỉ nghe cô tả cũng đã thấy ngon rồi. Cô chủ dẹp cái tách của Phi để bàn ăn nom sạch sẽ hơn. Cô nói: Vâng, cảm ơn anh. Thế anh có dùng được cà cuống không thì em biếu anh vài giọt không tính tiền. Cà cuống thật đấy, chỉ cần một giọt khoắng vào nước chấm là đủ thơm lắm rồi. Chứ mình cho nhiều quá thì nó lại nồng ạ. Cô chìa bàn tay nói: Em mời anh xơi. Rồi cô quay vào bếp để khách ăn uống cho tự nhiên. Nhìn đĩa bánh cuốn nhân tôm thịt lớp bột trắng thật mỏng, hơi nóng còn đang bốc lên nhẹ nhẹ đưa hương thơm đậm đà, ông Thành đoán chắc là ngon lắm. Lại thêm mấy lát chả quế vàng đậm đặt bên cạnh vài cọng ngò xanh non cùng với khá nhiều hành phi giòn sắc lên trên, trông thật hấp dẫn. Nhưng ông Thành không thấy háo hức lắm, bởi giờ rất đổi thay, làm khẩu vị chưa quen, và nhất là vì lòng đang nôn nao nghĩ đến Hương ở quán cà phê Cung Đàn. Tuy vậy ông cũng cố ăn để cô chủ quán hài lòng. Bánh khúc và xôi lạp xưởng thì ông bảo cô bỏ vào bao mang về khách sạn, dù biết trước là ông cũng sẽ không động tới. Trả tiền rồi, ông Thành toan đứng dậy nhưng lại đổi ý. Ông nghĩ giờ này về nằm trong phòng riêng chắc sẽ thấy thời gian trôi chậm lắm, cho nên nhân thấy quán vắng, ông nấn ná ngồi lại và nói chuyện với cô chủ quán hiếu khách. Cô bưng cho ông bình trà mới rồi kéo ghế ngồi đối diện. Bỗng dưng ông sực nhớ đến Hương và tự hỏi, biết đâu trong số hàng trăm khách hàng đến quán Cung Đàn chả có những người trẻ trung lịch thiệp hơn ông, và Hương cũng đã từng kéo ghế ngồi đàm đạo với khách như cô chủ quán đang ngồi đối diện ông lúc này. Ngồi nói chuyện suông thì có ăn thua gì đâu, nhưng chỉ sợ rằng những gặp gỡ thường xuyên dễ đưa đến quan hệ tình cảm. Ở địa vị cô chủ quán xinh đẹp, biết bao nhiêu kẻ muốn lăn vào, và Hương có thể sẽ yếu lòng rung động vì một người nào đó. Suy xét một cách thực tế thì ông Thành chỉ có một điểm mạnh là Việt Kiều từ Mỹ về, nhưng ông có đến hai điểm yếu là lớn tuổi và ở xa. Khi Hương còn nghèo, còn đứng bán hàng cho ông bà Hinh, tháng tháng lãnh đồng lương khiêm tốn, thì ông Thành là bóng mát bảo bọc mà nàng cần nương dựa. Bây giờ nàng đã khá rồi, có tiền mặt để dành và làm chủ một căn nhà khang trang, tầng trên để ở, tầng dưới bán cà phê, thì chỗ đứng độc tôn của ông Thành cũng yếu dần. Nhất là khi căn nhà ấy ông Thành để Hương đứng tên một mình, ông lo là phải. Bởi nghĩ lại ông thấy mình dại, ông cho nàng nhiều quá, làm đổi thay giai cấp của nàng quá nhanh. Khi đời sống kinh tế không còn là mối bận tâm nữa thì lắm khi người ta lại thiếu thốn nhu cầu tinh thần. Cái nhu cầu thiếu thốn ấy ở Hương chính là sự trống vắng đêm ngày khi ông Thành trở về Mỹ. Bản năng con người là dễ quên, giữa một xã hội nhân mãn, biết bao nhiêu cô gái lớn lên phải bán mình đi lao động nhọc nhằn ở xứ người, phải lấy chồng dị chủng biệt xứ như Đài Loan, hoặc phải chấp nhận làm gái mãi dâm để nuôi thân, thì Hương là một người quá may mắn khi gặp ông Thành. Bởi vậy ông nghĩ nàng sẽ phải nhớ ơn và chung thủy với ông suốt đời. Nhưng ông nghĩ là một chuyện, thực tế đôi khi rất phũ phàng. Khi còn nghèo người ta nhìn cuộc đời một cách khác, khi khá giả rồi người ta thay đổi hẳn cách nhìn, không còn giống như lúc nghèo nữa. Qua câu chuyện của cụ Phát, ông Thành buốt nhói hình dung ra người yêu ông, biết đâu vẫn thường xuyên ôm ấp kẻ khác lúc không có ông bên cạnh. Ông không lo Hương bỏ ông, bởi dại gì mà nàng tự chấm dứt những chu cấp rộng rãi của ông từ hải ngoại. Ông chỉ lo nàng vẫn giữ mối quan hệ gắn bó với ông, nhưng lén lút phản bội ông, ngủ với thằng khác mà ông ở xa thăm thẳm, không thể nào biết được. Ý nghĩ ấy làm ông choáng váng, vội xua đi bằng cách hỏi cô chủ quán: Tiệm này mở lâu chưa cô? Thưa, cũng được cả năm rồi ạ. Chủ yếu là cà phê và các thứ giải khát, các loại chè. Chỉ có buổi sáng thì em bán thêm vài món điểm tâm. Thế sao không bán luôn thức ăn trưa, thức ăn tối luôn thế? Cô chủ quán rót thêm trà cho ông Thành và cười giải thích. Thưa, quán cà phê mà bán thức ăn thì nó không còn là quán cà phê nữa anh ạ. Là tại vì cái mùi thức ăn từ dưới bếp nó bay lên, rồi dầu mỡ rồi nước mắm ở bàn ăn, làm mất hết hương vị cà phê với lại các loại chè. Cô đang nói dở thì có khách vào. Đó là một tốp thanh niên vừa dựng ba chiếc xe gắn máy trước sân. Cô đứng dậy và nói nhỏ với ông Thành: Em xin phép nhé, mấy ông tướng còn nhà giàu nghịch lắm anh ạ. Ông Thành lơ đãng nhìn đám trẻ ồn ào kéo ghế ngồi, vui lây cái vui của chúng. Rồi ông đưa mắt nhìn xa xa, khúc đường ngắn ngủi chỉ khoảng vài trăm thước mà có đến mấy quán nhậu và nhiều lần về thăm. Ông để ý thấy là mới sáng sớm người ta đã nhậu rồi, rượu bia và thuốc lá, một ngày ăn xài không biết bao nhiêu. Ông đọc thống kê thì thấy mỗi năm người Việt ở nước ngoài gửi về cho thân nhân trong nước hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Đó mới chỉ là con số mà những cơ quan chuyển tiền ghi nhận được, chưa nói đến số tiền thân nhân cầm về hoặc gửi chui. 2 tỷ Mỹ Kim hàng năm là một con số khá lớn đối với một nước nghèo như Việt Nam. Nhưng con số ấy không sử dụng cho việc kinh doanh hoặc đầu tư, mà phần lớn chỉ tiêu dùng cho mất đi mà thôi. Thực tế cho thấy ít có người Việt nào trong nước xin thân nhân hải ngoại gửi về máy móc hay thiết bị sản xuất, đa số chỉ xin tiền mặt. Thành ra con số 2 tỷ Mỹ Kim nghe thì lớn mà rút cuộc không sinh sôi nảy nở thêm được chút nào, vì hoàn toàn chỉ để tiêu dùng mà thôi. Ngồi thêm một lúc, ông Thành lại quầy trả tiền rồi trở về khách sạn. Chọn ngày hôm nay ông sẽ phải ở hotel để chờ tin tức của Phi. Ông đẩy cửa vào phòng, bỏ điện thoại cầm tay trên bàn. Nhân viên khách sạn vừa thay ra giường, dọn buồng ông sạch sẽ. Ông bước lại cửa sổ, trông xuống mảnh sân sau có những cây phượng đang mùa nở hoa rực rỡ. Xa xa, trên con đường hẻm chạy ngang, vài người bán hàng rong ngồi phơi mình dưới ánh nắng xiên gay gắt. Những chiếc xe ba gác chở hàng chất cao như núi chậm chạp chạy qua, những đứa trẻ khẳng khiu cầm cái que đi lượm giấy. Giờ này thì ông đã quen mắt, chứ lần đầu về nước bắt gặp bao nhiêu cảnh nghèo khổ, người ăn mày và kẻ tàn tật, ông xúc động chứa chan, cứ phải quay mặt đi. Cái vòng luẩn quẩn của những xã hội chậm tiến là càng nghèo thì càng sinh sản mạnh, mà càng sinh sản mạnh thì lại càng nghèo, vì kinh tế không tài nào phát triển kịp để nuôi dân. Cho nên khi bàn đến phát triển kinh tế thì cái khâu đầu tiên phải thực hiện là kiểm soát dân số. Ông Thành sống hơn 20 năm ở hải ngoại, đã quen cái ý niệm mỗi gia đình trung bình chỉ có 1-2 đứa con. Về đây ông thấy chóng mặt vì đại đa số nhà nào cũng đông con, nheo nhóc, túng thiếu quanh năm. Ông bố thí cho ăn mày cũng nhiều, phân phát cho người thân cũng rộng. Nhưng mới chỉ được vài hôm thì gặp Hương, thế là mọi sinh hoạt từ thiện của ông phải ngưng lại hết để dành trọn vẹn cho Hương tất cả những gì ông có. Như vậy thì làm sao Hương dám quên ơn ông. Nằm trong phòng một lúc, ông Thành lại nôn nóng bỏ ra ngoài, cầm theo cái điện thoại di động. Phi chưa phone về cho ông thì chắc là chưa khám phá được điều gì cần báo cáo, và như thế cũng có nghĩa là tin vui. Ông dự trù sẽ gửi Phi đến quán cung đàn 2 hôm liền. Nếu mọi chuyện êm đẹp, nghĩa là Hương không có người yêu như ông ngờ vực, thì chính ông sẽ đến quán mà không báo trước để dành sự ngạc nhiên cho nàng. Một ngày dài chờ mong qua đi rất chậm. Khoảng 8 giờ tối, ông Thành đang thơ thẩn ngoài sân khách sạn thì Phi trở lại tìm. Ông ngoắc tay gọi Phi lại một góc vắng. Phi tắt máy dựng xe. Ông Thành hồi hộp hỏi: Có gì không? Phi mân mê cái nón vải trong tay và đáp: Thưa không ạ. Ông Thành sốt ruột hỏi dồn: Không là không thế nào? Anh có thấy con cháu tôi không? Phi dài dòng kể: Thưa có chứ ạ, cô Hương chủ quán mới nhìn cháu đã biết ngay. Vì ông có cho cháu coi hình trước mà. Cháu ngồi cả ngày trong quán, uống đến mấy ly cà phê, ngồi chán thì cháu lại ra ngoài ngồi trên xe của cháu, rồi cháu lại vào uống cà phê tiếp. Cháu hỏi một con bé bưng nước ở đấy là có phải bà chủ tên Hương không. Nó bảo phải. Cháu hỏi nó là bà chủ có chồng chưa. Nó bảo là bà chủ có người yêu bên Mỹ, thỉnh thoảng mới về. Ông Thành gật đầu hài lòng hỏi thêm: Thế anh có thấy cái gì lạ không? Có ai vào quầy nói chuyện với con cháu tôi không? Phi gật đầu: Thưa có ạ, có hai người đàn ông nói chuyện với cô Hương, nhưng đứng bên ngoài quầy chứ không có vào bên trong. Cháu hỏi một con bé bưng cà phê thì nó bảo là họ đến giao hàng rồi gặp bà chủ để tính tiền ạ. Ông Thành mừng rỡ vì thấy Phi rất chu đáo, không uổng tiền ông mướn. Ông kết luận: Tóm lại là anh không thấy con cháu tôi có người yêu phải không? Phi lắc đầu: Chắc không đâu ông ạ, cháu ngồi cho đến lúc cần đóng cửa cơ mà, vẫn chả thấy ai vào quầy nói chuyện với cô Hương. Với lại ông bảo là ông định gả chồng cho cô ấy bên Mỹ, thì dại gì mà cô ấy có người yêu bên này. Ông Thành thở mạnh: Thôi được rồi, đây tôi trả nốt tiền cho anh. Ông Thành moi túi lấy tiền. Phi nói cảm ơn rồi hỏi: Thưa ông, thế sáng mai ông có cần cháu đến đó nữa không ạ? Ông Thành ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu: Ừ, mai anh đến ngồi một bữa nữa xem thế nào. Nhớ theo dõi cẩn thận, đừng có bỏ đi đâu. Sáng mai đó, ở nhà anh đến thẳng đấy, khỏi cần gặp tôi. Tối khoảng giờ này anh về đây, tôi trả đủ tiền cho anh. Phi mừng rỡ cúi đầu chào. Ông Thành hân hoan quay vào phòng và an tâm lên giường nằm. Ông vòng hai tay ra sau gáy, đan vào nhau và kê dưới ót. Ông thấy cái phương án điều tra của ông thật là diệu kế. Chỉ tốn có 100.000 cho Phi, tức là chưa đến 10 đô la, mà giúp ông tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn. Nằm một lúc sực nhớ ra mình chưa ăn tối, ông Thành ngồi dậy, xỏ giày bước ra hành lang, lòng thanh thản, đi về phía nhà hàng của khách sạn. Thực khách ở đấy lúc nào cũng thưa thớt, vì người ta đi ăn ngoài tìm những món đặc sản, bất đắc dĩ mới dùng bữa tối trong khách sạn. Vừa dạo bước trên hành lang, ông Thành vừa mỉm cười vu vơ và lẩm bẩm nói một mình: Hóa ra mình chỉ nghĩ oan cho con bé, tội nghiệp. Ông dự định mướn Phi dò xét thêm một ngày mai nữa. Nếu không có gì thì ngày mốt ông sẽ đích thân tìm đến gặp Hương. Nằm trong khách sạn mới có một đêm mà ông đã thấy quạnh hiu khủng khiếp, và càng nhớ căn phòng ngủ ấm cúng trên gác quán cà phê Cung Đàn, nơi ông đã ở với Hương cả tháng trời trong chuyến về thăm lần trước sau khi khai trương cửa tiệm. Đó mới chính là giang sơn riêng biệt của hai người, là tổ ấm lý tưởng mà Hương tha thiết mong chờ ông đem hạnh phúc vĩnh cửu đến cho nàng. Sáng hôm sau như thường lệ, cà phê Cung Đàn mở cửa từ 7 giờ để đón đợt khách đi làm sớm. Dân Sài Gòn nhiều người có thói quen không ăn sáng, chỉ uống một ly cà phê sữa đặc là cầm cự được tới trưa. Đáng lẽ Phi phải có mặt từ giờ đó theo lời ông Thành dặn, nhưng vì bất ngờ bà mẹ cần xuống chợ Bến Thành nên Phi chở mẹ đi, bỏ bà ở đó rồi mới vòng trở lại quán Cung Đàn. Phi dựng xe, khóa cẩn thận rồi thênh thang bước vào quán. Đời anh ít có khi nào rảnh rang, lại có tiền bạc rủng rỉnh như hôm qua và bữa nay, cho nên mặt mũi rất phởn phơ, lại thêm cái áo sơ mi màu xanh nhạt mới thay, trông không còn cái dáng dấp của người chạy xe ôm dầm mưa dãi nắng nữa. Phi đem theo một sấp báo gộp toàn những tạp chí đầy hình màu ca sĩ. Anh sẽ lại phải ngồi uống cà phê cả ngày, hút thuốc ba số và nghe nhạc cho đến khi quán đóng cửa. Đêm qua nằm một mình, Phi cứ cười cười trong bóng tối, vì thấy cuộc đời có những chuyện lạ ngoài sức tưởng tượng. Người ta trả tiền cho Phi 100.000 để uống cà phê và nghe nhạc. Lúc Phi đến quán thì nắng đã lên cao. Việc đầu tiên là anh nhìn vào quầy, Hương đang đứng ở đó nói chuyện điện thoại. Nàng mặc sơ mi trắng, quần tây xanh đậm và bới tóc cột phía sau để tránh bớt cái oi bức của mùa hè. Hương không nhìn ra, nhưng cô tiếp viên để ý ngay, thấy Phi vừa bước vào kéo ghế ngồi trong góc. Ngay cái bàn hôm qua, con bé chạy vội lại hỏi Phi uống gì, rồi vào hẳn phía trong quầy và nói nhỏ với Hương: Nó mợ, hôm qua nó hỏi thăm mãi về mợ đấy. Tiếng nhạc sập sình khá lớn làm con bé phải ghé sát mặt vào tai Hương. Hương tắt điện thoại và ngẩng lên nhìn Phi Trong lúc Phi đốt thuốc và mở tờ tạp chí ra đọc, Hương có những khách hàng thường xuyên mà nàng quen mặt. Riêng Phi thì chỉ mới đến đây lần đầu ngày hôm qua nên Hương chưa chú ý. Mãi buổi tối hôm qua khi ngồi ăn cơm chung với đám người làm, nàng mới nghe các cô xúm nhau kể về một gã thanh niên lạ mặt ngồi uống gần 10 ly cà phê từ sáng tới tối và hỏi thăm khá kỹ về Hương. Hương đâm ra thắc mắc, càng thắc mắc hơn vì hôm nay cái người ấy lại trở lại và ngồi ở đúng cái bàn hôm qua. Nhìn Phi, Hương thấy nét mặt hiền lành, tuổi cũng cỡ Hương hoặc trẻ hơn. Quán công đàn có một quy luật do Hương đặt ra là tất cả các cô chạy bàn đều phải gọi nàng bằng mợ xưng con, theo truyền thống giai cấp Bắc Kỳ của Hương, dù có đứa chỉ thua Hương có vài tuổi. Hương hỏi: "Thế mày có biết nó là ai không, Dung?" Dung là cô gái 19 tuổi, được Hương tín cẩn nhất trong năm cô chạy bàn. Một phần vì gốc Bắc Kỳ, mặc dù sinh trong Nam, dáng cô nhỏ nhắn nhưng lanh lẹ và nặng ngóc khôi hài, thích chọc ghẹo thiên hạ. Cô dài dòng kể: "Không mợ, nghe nói nó chạy xe ôm. Hôm qua nó vào uống cà phê, rồi tự dưng nó gọi con lại, hỏi tên mợ là gì, rồi mợ có chồng chưa. Mà mợ biết không, chú Tí giao bột sắn với lại giao bột đậu xanh cho mình, gặp mợ đã tính tiền. Nó cũng hỏi là ai đứng nói chuyện với mợ đấy. Rồi đến lượt cái ông Hào giao nước đá, gặp mợ ở quầy, nó cũng hỏi con ông ấy là ai. Con chắc 100% là nó mê mợ nên mới hỏi thăm kỹ như thế. Chồng cây si từ sáng tới lúc đóng cửa đó." Hương phân vân nói: "Không dám đâu. Tao hỏi mày chạy xe ôm mà ngồi cả ngày trong quán cà phê thì lấy gì mà sống. Tao đoán một là nó mê đứa nào trong chúng mày, hay là nó là công an kinh tế đến kiểm tra mà không cho mình biết. Chắc không phải đâu, vì quán mình kinh doanh có giấy phép mà. Bị ôm với lại karaoke mới bị kiểm tra, chứ bán cà phê đứng đắn thì kiểm tra cái gì." Con Dung thêm: "Nếu là cảnh sát kinh tế xuống kiểm tra thì tất nhiên là có hồ sơ của mợ. Đời nào còn hỏi con là mợ tên gì." Hương phì cười nhìn Dung khen: "Cái con này sỏi thật. Mặt mày nom lù đù thế mà thông minh ra phết." Dung được khen vui vẻ nói thêm: "Còn dám đánh cá với mợ là nó mê mợ đó. Lúc nãy con ra hỏi nó uống gì, nó bảo con là bà chủ hôm nay hơi bị đẹp. Đó, mợ thấy chưa?" Hương cười nói: "Ngày nào mà tao không đẹp." Rồi nàng ngẫm nghĩ và thêm: "Để xem hôm nay nó có ngồi lâu không. Nếu nó còn tò mò hỏi thăm mày về tao á, thì mày cho tao biết. Tao sẽ nói chuyện thẳng với nó, xem nó muốn cái gì. Tao thì tao đoán là nó phải lòng mày đấy, Dung ạ." Dung phì cười rồi vô bếp lấy cà phê sữa ra cho Phi. Cô hỏi xã giao: "Hôm qua anh uống 7 ly cà phê, tối ngủ được không?" Phi ngẩng mặt nhìn Dung bằng ánh mắt hết sức tự tin. Trong túi đã có tới 100 ngàn, tối nay lại sẽ có thêm 100 ngàn nữa. Cho nên anh thân tình đáp: "Được chứ, cà phê này đối với anh còn là nhẹ đấy. Nhiều quán pha đậm hơn anh vẫn ngủ như thường mà." Nghề tiếp viên quán cà phê tương đối không nhọc nhằn như những cô làm ở quán nhậu, vì khách không say, không sảm sỡ. Hương đã huấn luyện các cô phải tạo mối dây thân tình với khách để khách trở lại quán. Nhưng thân tình mà luôn luôn phải đứng đắn, từ lời ăn tiếng nói cho đến cử chỉ và cách ăn mặc. Từ ngoài cửa, một toán thanh niên vừa dựng xe ồn ào tiến vào. Đó là nhóm khách quen hầu như ngày nào cũng có mặt ở đây. Họ đến vì khung cảnh đẹp, vì các cô tiếp viên trẻ trung và vì những đĩa nhạc chọn lọc do ông Thành mang từ Mỹ về. Quán công đàn có cái lợi điểm là có nguồn cung cấp từ Hoa Kỳ, những bản nhạc top hit, những đĩa nhạc cổ điển, những bài tình ca quốc tế bất hủ. Ông Thành lùng kiếm và chuyển về, cho nên công đàn vượt hẳn những quán cà phê trong vùng. Phi ngồi đến trưa thì thấy một người đàn ông khoảng tuổi 40 đi bộ từ ngoài cửa quán vào thẳng quầy nói chuyện với Hương. Đó là ông hàng xóm, mấy hôm nay xin Hương cho con gái ông ta qua làm việc trong bếp, nhưng Hương chưa bằng lòng vì đang dư người. Phi hồi hộp, bỏ tờ báo chố mắt theo dõi. Đúng là ông Thành mướn lầm một thám tử bất đắc dĩ, hay đúng ra là một thám tử ngây ngô, bởi theo dõi người ta mà lộ liễu quá. Thật ra thì trong thâm sâu, Phi thấy công tác của mình không có gì nghiêm trọng cả. Có điều tra băng đảng tội ác gì đâu mà cần bí mật. Cái nhà ông Thành này mướn Phi theo dõi Hương làm một việc thừa thãi. Ai có cơ hội lấy chồng bên Mỹ để xuất cảnh mà lại dại dột từ chối bao giờ. Cho nên Phi chắc chắn trong đầu là Hương không có người yêu bên này. chẳng qua vì nhận tiền của ông Thành, Phi phải theo dõi xem Hương gặp gỡ những ai để tối về có chuyện mà báo cáo đấy thôi. Quán lúc này không đông lắm vì đang giờ ăn trưa. Con Dung đứng trong khung cửa bếp trông ra, thấy Phi chăm chú nhìn Hương. Nó bước lại phía Phi thì quả nhiên Phi ngoắc nó và hỏi nhỏ: "Ai nói chuyện với bà chủ vậy?" Dung ngạc nhiên hỏi lại: "Ai thì anh hỏi làm cái gì?" "Thì hỏi cho biết." "Ê, bộ anh mê bà chủ em hả?" "Đừng nói tầm bậy. Chính em bảo là ai à? Là bà chủ em có người yêu ở bên Mỹ rồi phải không?" "Ừ thì tại ai đứng nói chuyện với bà chủ em, anh cũng hỏi. Anh tò mò quá à. Đã biết bà chủ em có người yêu bên Mỹ rồi, anh còn hỏi làm cái gì?" "Thì thôi, không có hỏi nữa." Dung không bỏ cuộc, cô tấn công tiếp bằng giọng nhẹ nhàng như đùa giỡn: "Rồi, anh không hỏi em thì em hỏi. Thế thì từ hôm qua đến hôm nay, anh cứ hỏi thăm mãi về bà chủ em. Anh nói anh không mê, vậy thì anh hỏi làm cái gì?" Vừa lúc ấy, ông hàng xóm ở quầy dã Tử Hương quay ra. Phi đăm đăm nhìn theo cho đến khi bóng ông khuất hẳn ngoài đường. Dung đứng bên cạnh ngạc nhiên lắm, chả hiểu tại sao Phi lại chăm chú để ý tới bất cứ người nào đến gặp Hương. Cô nhắc lại: "Anh trả lời em đi." "Trả lời cái gì?" "Thì anh nói anh thấy em nói đúng không? Ai đứng nói chuyện với bà chủ em, anh cũng như người mất hồn đó. Như vậy là anh trồng cây si nặng lắm rồi đó." "Em cho anh ly cà phê sữa, cho anh ly cà phê sữa đã." Dung quay vào bếp rồi chạy ra sau quầy, ngồi xuống cái ghế thấp để khách bên ngoài không trông thấy. Hương cũng ngồi xuống bên cạnh. Nàng chưa kịp hỏi thì Dung nói bằng giọng đùa giỡn như đang tham gia một trò chơi vui: Mợ, nó lại hỏi thăm mợ nữa đấy. Mà hỏi kỹ lắm. Cái ông gì vừa vào đây nói chuyện với mợ đó." Hương ngắt lời: "Ông Cảnh, xin cho con gái rửa ly trong bếp. Nhưng tao bảo là tao đang thừa người, khi nào cần tao sẽ gọi." Dung nói tiếp: Đó, vừa thấy ông Cảnh vào nói chuyện với mợ là nó trố mắt nó nhìn. Nó hỏi con: Ai nói chuyện với mợ vậy?" "Hôm qua cũng thế. Chú Tí nè, rồi chú Hào nè, đến giao hàng, rồi gặp mợ để tính tiền. Nó cũng hỏi. Lạ quá mợ ơi. Con hỏi sao anh tò mò thế? Anh mê bà chủ tôi hay sao?" "Nó bảo là bà chủ có người yêu bên Mỹ. Nó mê làm cái gì?" Hương cười. "Hay là nó mới ở nhà thương điên ra?" Dung lắc đầu. Không mợ ơi. Mặt mũi hiền lành lắm mà nói năng tử tế lắm. Chắc là băng đảng thì chắc là không phải rồi. Mà công an thì cũng không phải luôn. Có xe Honda đời mới đấy mợ ơi. Con mà như mợ, con ra con hỏi thẳng. Hỏi vài câu cho nó quê." Hương nhíu mày nói: "Tao sợ gì mà không hỏi. Nhưng mà hỏi cái gì bây giờ? Tự dưng chả nhé chạy ra hỏi anh có mê tôi không à? Mày là đứa thông minh, mày bảo tao hỏi cái gì bây giờ? Ồ, hay là mày ra mày bảo nó lại đây, tao hỏi vài câu. Nhưng mà thôi, để tao lại tao ngồi nói chuyện với nó." Hương nhớ lại, từ ngày mở quán, những gã si tình đến với nàng đã nhiều rồi. Nhưng thường thì họ chỉ ngồi đờ đẫn, lâu lâu liếc mắt nhìn Hương tha thiết, hoặc lại quầy nói vài câu vu vơ. Cũng có gã mua cả bó hoa hồng, tự động cắm vào bình, đặt trước mặt nàng kèm theo câu thơ lãng mạn. Có gã đem tặng nàng vài cái CD mới. Nói chung thì họ chỉ tỏ tình bằng cử chỉ hoặc bằng lời nói nhẹ nhàng, vì thấy nàng cô độc đứng cả ngày sau quầy. Chỉ riêng Phi là người duy nhất trực tiếp đặt ra những câu hỏi giống như hỏi cung về Hương. Chính cái đó làm Hương và cả con Dung cùng thắc mắc. Dĩ nhiên lúc nào Hương cũng tự tin là mình còn trẻ, lại có nhan sắc mà làm chủ một quán cà phê sang trọng, nên nàng bảo Dung: "Này, mày gọi Liễu nó ra, nó đứng thay tao nhé. Tao lại tao nói chuyện với nó." Dung nói đùa: Mợ có cần con yểm trợ tinh thần không ạ?" Hương lắc đầu: "Mày lo tiếp khách đi." Hương bưng ly bột đậu xanh pha nước đá, thản nhiên tiến lại bàn của Phi. Khách ngồi rải rác trong quán, ai cũng nhìn theo nàng. Việc ngồi với khách đôi khi Hương vẫn làm, chẳng có gì lạ lắm. Hoặc khi cần tiếp những người quen, Hương cũng vẫn lựa một bàn trống để ngồi nói chuyện. Thấy Hương lại gần, Phi luống cuống đứng dậy gật đầu chào. Hương khoan thai đặt ly nước, kéo ghế đối diện và nói: "Anh cứ ngồi tự nhiên đi." Phi ngồi xuống, quăng mấy tờ tạp chí lên cái ghế trống bên cạnh. Anh Sao xuyến thấy bà chủ đẹp lộng lẫy mà lại đến ngồi cùng bàn với anh, làm anh hết sức hãnh diện với người chung quanh. Hương hỏi: "Anh ở quanh đây hay là ở đâu? Mà mãi hôm nay mới thấy anh đến uống nước lần đầu." Phi lúng túng đáp: Thưa tôi ở xa, cũng không xa lắm, tôi ở đường Võ Thành Trung. Ồ, Võ Thành Trung thì cũng xa đấy chứ. Tận đấy mà sang đây uống cà phê thì quý hóa quá, mà lại ngồi cả ngày từ sáng đến tối. Phi chẳng biết nói sao, gượng cười đáp. Tại tôi thấy quán đẹp cho nên tôi thích ngồi lâu. Thế à? Vâng, thì từ khi có quán cà phê Cung Đàn cho đến bây giờ, thỉnh thoảng thì cũng có người ngồi lâu, nhưng mà chỉ nửa ngày là cùng chứ cũng chưa có ai kiên trì ngồi từ sáng đến lúc đóng cửa. Anh là người đầu tiên đấy. Chắc tôi phải đăng báo cảm ơn. Thế thì hôm nay anh có định ngồi tới tối không? Hương vừa dứt câu thì con Dung tiến lại đứng bên cạnh và lên tiếng phụ họa. Mợ ơi, hôm qua anh cứ hỏi thăm mãi về mợ, hỏi mợ tên gì này, mợ có chồng chưa này, mợ có người yêu chưa này, rồi ai đứng nói chuyện với mợ, anh ấy cũng thắc mắc hết. Phi xấu hổ cúi xuống. Dung nhìn Phi và bảo: Bữa nay có bà chủ em đấy, anh hỏi thẳng bà chủ em đi. Phi thấy tối tăm mặt mũi không kịp trả lời, vốn tính nghịch ngợm, Dung quay sang Hương thản nhiên tiếp: Anh ấy hỏi mợ là có người yêu chưa, còn nói là có rồi mà anh ấy không tin. Mợ nói cho anh ấy nghe đi, để anh ấy khỏi mất công hỏi nữa. Phi vốn nhút nhát lại gặp hai mũi dùi cùng tấn công, cuống quá buột miệng nói: Tôi hỏi dùm người ta chứ đâu phải tôi hỏi cho tôi. Nghe câu trả lời, Hương ngẩng đầu nhìn Dung mỉm cười. Cả hai cùng đoán là có ai đó say mê Hương và nhờ Phi dò xem Hương đã có bến đậu chưa. Chuyện này thì thường thôi, vì ở địa vị của Hương thiếu gì người muốn lao vào. Dung nhanh miệng hỏi tới: Ồ, người ta nhờ hỏi anh à? Nhưng mà người ta là ai? Có đẹp trai, có lịch sự, có tử tế bằng anh không mà dám hỏi thăm mợ tôi? Dung vừa dứt câu thì một bàn ở sát quầy kêu tính tiền. Cô vội bỏ Hương ngồi đó tiến lại gặp khách. Hương tò mò nhắc lại: Ủa, thế thì ai nhờ anh hỏi? Sao họ không đến thẳng đây mà lại phải nhờ anh? Phi đắn đo một chút rồi đáp: Tôi nói cái này cô phải giữ kín đấy nhé, không là người ta chửi tôi đấy. Thật ra thì tôi cũng chả có gì quan trọng, nhưng mà người ta bảo tôi giữ kín thì tôi cũng yêu cầu cô giữ kín. Tôi biết cô sắp lấy chồng ở bên Mỹ, tôi có lời mừng cho cô. Sao anh biết tôi sắp sang Mỹ? Anh nói chuyện lung tung quá. Tôi chỉ muốn biết là ai nhờ anh điều tra lý lịch của tôi. Phi hạ giọng nói nhỏ: Có một ông Việt Kiều ở khách sạn Sài Gòn, ông ấy già rồi, người nhà của cô. Ông ấy bảo cô là cháu của ông ấy. Ông ấy tên là gì? Bà con của tôi à? Sao anh lại biết ông ta? Anh quen ông ta hay sao? Phi chậm rãi kể: Không, thú thật với cô là tôi chạy xe ôm, tôi đứng đón khách trước cửa khách sạn. Sáng hôm qua ông Việt Kiều ông ấy gọi tôi. Tôi tưởng ông ấy thuê tôi chở đi đâu, hóa ra không. Ông ấy bảo là ông ấy định gả chồng cho cô ở bên Mỹ, nhưng chỉ sợ cô có người yêu bên này rồi, cho nên ông ấy nhờ tôi đến đây xem cô có người yêu chưa. Nếu chưa thì ông ấy sẽ đến gặp cô và giới thiệu cô lấy chồng bên Mỹ. Tôi nói thật, có người yêu bên này rồi cô cũng nên bỏ. Câu chuyện đang từ chỗ đùa giỡn bỗng trở thành quá nghiêm trọng. Hương hoang mang hỏi lại: Thế ông ấy tên là gì, anh có biết không? Phi vòng tay ra phía sau móc bóp và đáp: Có chứ, ông ấy có cho tôi cái card visit đây này. Có phải là bà con của cô không? Ông đây này, ông Peter Thành Phạm. Vừa nhìn thấy tấm danh thiếp, Hương tái mặt run lẩy bẩy. Đây chính là business card của ông Thành mà Hương đang giữ cả sấp trong phòng trên lầu. Phi nhắc lại: Có phải bà con của cô không? Như vậy là cô sắp lấy chồng bên Mỹ, sướng quá rồi còn gì nữa. Vâng, ông Thành thì tôi biết, nhưng mà anh bảo sao? Ông ấy đang ở khách sạn Sài Gòn à? Có thật không? Sao về mà không cho tôi biết? Anh gặp ông ấy à? Phi cẩn thận tả hình dáng ông Thành rồi nhấn mạnh: Ông ấy thuê tôi 100.000 để đến ngồi đây cả ngày mà lại... Ông ấy không thuê tôi thì tôi phải chạy đi kiếm cơm chứ, làm sao dám ngồi đây từ sáng đến tối. Ông ấy cho tôi coi hình của cô và bảo đây là cô Hương, chủ quán cà phê Cung Đàn, cháu của ông ấy. Tối nay tôi lại quay về gặp ông ấy thì thế nào sáng mai ông ấy cũng đến gặp cô đấy. Hương lảo đảo đứng dậy, không chào Phi cũng không cầm ly nước đang uống dở của mình về quầy. Phi không hiểu gì cả, chỉ thấy mặt Hương nhợt nhạt như trúng gió, làm anh đâm ra áy náy. Dung vừa thối tiền xong cho khách, quay lại thấy Hương bước đi thất thểu như kẻ mất hồn, cũng ngơ ngác nhìn Phi dò hỏi. Nhưng Hương đứng ở quầy chừng một phút rồi sực nhớ ra, hốt hoảng bảo Dung: Mày với chúng nó trông nom dưới nhà nhé, tao phải lên gác có tí việc. Dứt lời, Hương chạy vào trong và lao vọt lên lầu, vào buồng ngủ khép cửa lại. Tay run lẩy bẩy, nàng bấm số điện thoại cầm tay và áp vào tai. Anh Tuân à, em Hương đây, Hương đây. Anh nghe em bảo này, anh không có được đến đây nữa. Lão đang ở đây, lão Thành chứ còn ai nữa. Lão bí mật về mà không cho em biết, như vậy là lão nghi rồi. Tan sở thì anh về thẳng nhà anh nhé. Đừng cứ lại đây ngủ với em được đâu. Thì lão dặn đi dặn lại em là 15 tháng 7 lão mới về. Không ngờ lão cáo quá. Lão định gài em đó. May mà lão không đến thẳng đây, chứ đêm qua lão mà mò tới bắt quả tang anh ngủ với em thì... Thôi anh đừng có liên lạc nhé. Đừng liên lạc với em nữa. Khi nào em thấy tiện thì em gọi. Ok, bye bye, bye anh. Hương cúp phone, thở mạnh rồi nhìn quanh phòng và bắt đầu dọn dẹp tất cả mọi dấu vết dù nhỏ nhất của Tuân, người tình mới. Nàng đều sẽ phải cẩn thận xóa đi, vì chắc chỉ nội hôm nay ông Thành sẽ đến nằm ôm ấp nàng ít lắm cũng một tháng. Ông Thành có công gây dựng cho nàng, mở quán cho nàng, sắm sửa và trang trí phòng ngủ cho nàng. Nhưng ông Thành ở tận Cali không xóa cho nàng được những quạnh hiu của đêm vắng, những đòi hỏi của thân xác dạo dực trong cô phòng. Thành ra nàng cần đến Tuân, trẻ trung và gần gũi. Nàng mở tủ áo đứng nhìn thật kỹ và bắt đầu kiểm tra từng góc cạnh trong phòng. Nàng cúi xuống gầm giường, cái gạt tàn thuốc trên mặt bàn phấn, mấy ngăn học tủ đựng quần áo ngủ, từng đôi vớ, khăn lau mặt. Sau khi thu dọn hết, nhét vào một cái bao lớn để quăng xuống nhà, nàng thay ra giường mới và xịt nước hoa thơm lừng để đánh tan mùi thuốc lá mà Tuân thường hút trong phòng ngủ. Trước khi bước ra để xuống quán, nàng lại gọi cho Tuân một lần nữa và dặn: Anh hả, em đây, nhớ đừng có liên lạc với em nữa. Thường thì lão chỉ ở độ một tháng thôi, tạm thời anh ngủ tạm nhà bạn bè đi nhé. Lão về Mỹ thì anh lại lên đây ngủ với em. May mà em phát hiện ra được lão đang ở Sài Gòn chứ không thì chết. Thôi bye anh nhé. Nàng cúp phone và thanh thản bước từng bước chậm xuống thang gác. Hương trở lại quầy, nhìn ra vẫn thấy Phi còn ngồi ở chỗ cũ. Phi muốn về cũng không được, bởi vì về sớm quá thì sợ ông Thành không trả đủ 100 ngàn. Phi đành ngồi nán lại cho đến gần 8 giờ tối mới đứng dậy lại quầy trả tiền. Phi thò tay vào túi moi tiền, nhưng Hương lắc đầu cười và bảo: Cứ xem như quán nhà, từ nay đến uống thoải mái, tôi không có tính tiền đâu. Phi ngơ ngác không hiểu gì, nhưng lòng hết sức xúc động, rối rít cảm ơn và từ giã. Phi vừa ra khỏi thì điện thoại cầm tay của Hương reo vang. Nàng giật mình đoán là ông Thành, nhưng hóa ra lại là Tuân. Nàng cầm lên, ra hẳn bên hông nhà chỗ vắng vẻ và gắt nhẹ: Đã bảo là đừng có liên lạc nữa mà sẽ cứ gọi là thế nào. May mà lão chưa đến. Anh bảo gì? Anh tiêu vừa vừa thôi chứ, mới cầm của em 3 triệu tuần trước mà. Thôi được rồi, em chờ lão đưa tiền cho em rồi em bảo cái Dung sang cầm sang cho anh. Thôi nhé, đừng gọi em nữa, bye. Trong sân khách sạn, ông Thành sốt ruột đi tới đi lui. Vừa thấy Phi lao xe vào, ông hồi hộp chạy nhanh lại. Chưa kịp hỏi thì Phi báo cáo ngay: Thưa ông, cháu theo dõi cả ngày hôm nay, theo dõi rất sát. Cháu đảm bảo với ông là cô Hương không có người yêu ở bên này. Ông cứ an tâm gả chồng cho cô ấy ở bên Mỹ. Ông Thành thở phào, moi túi lấy tiền trả công cho Phi và nói: Cảm ơn cậu, 2 ngày là đủ rồi, từ mai cậu khỏi phải đến đó nữa. Dứt lời, ông quay vào phòng. Bao nhiêu nôn nóng đợi chờ suốt ngày hôm nay làm ông thơ thẩn đến phờ phạc, bây giờ mới được giải tỏa. Ông bảo văn phòng khách sạn gọi gấp cho ông chiếc taxi để về với Hương. 2 cái vali lớn cùng với 2 cái túi vải nhỏ, trong đó áo quần và đồ dùng của ông chẳng có bao nhiêu, phần lớn là quà tặng và đồ gia dụng cho quán công đàn, và nhất là cho người tình ông vô cùng thương mến, đó là Hương. Hương, anh gọi tên em trong 1000 nỗi nhớ, gọi tên. em bước lang thang.